ngẫu nhiên, nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều là cơ hội cứu mạng, giúp hắn lần tránh được nguy hiểm. Quan sát thông tin, nhận truy hồn, tôi hiểu kiểm tra năng lực, đoạn hồn ảnh. Đoạn hồn ảnh, cấp max, chủ động, hiện có hồn hạch, thanh cương, tật tốc, chàm hồn, nhận linh, tổng số hồn hạch còn lại, 4-6, đã chiếm dụng 4 hồn hạch, thanh cương, hồn hạch, đặc tính bị động, tăng cường độ của năng lực thanh cương ảnh lên 20%, tăng phúc này có thể vượt qua giới hạn lớn nhất của năng lực thanh cương ảnh. Tăng phúc này bao gồm việc đốt cháy năng lượng của thân thể địch nhân, tạo thành sát thương thực, cùng với hình thái ngạo ca, và diệt pháp, tật tốc, hồn hạch, đặc tính bị động, tăng mạnh biên độ tốc độ cơ thể, nhưng đồng thời sẽ tiêu hao thể lực với tốc độ rất lớn. Chàm hồn, hồn hạch, đặc tính bị động, có thể thực hiện chàm kích hoặc chặt đứt linh hồn, tùy vào độ cường độ của linh hồn. Nếu linh hồn của mình mạnh hơn địch nhân, khi chặt đứt thân thể địch nhân, cũng có thể cắt đứt bộ phận linh hồn tương ứng của đối phương. Nhận linh, hồn hạch, đặc tính bị động, khi ngươi bị địch nhân vây công, ngươi sẽ kích phát trạng thái nhận linh cuồng lục. Trong trạng thái này, năng lực đao thuật tông sư của ngươi sẽ được siêu phụ tải kích hoạt. Mỗi lần ngươi giết một đối thủ cùng giai, ngươi sẽ nhận được một điểm thuộc tính chủ yếu. Trạng thái này sẽ duy trì trong 30 phút. Mỗi lần tiêu diệt kẻ địch, thời gian hiệu quả sẽ được gia hạn. Nhắc nhở, các thuộc tính chân thực có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Thuộc tính sức mạnh chân thực có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn chân thực có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Thuộc tính thể lực chân thực có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Thuộc tính trí lực chân thực có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Đặc tính này có thể tăng thêm 300 điểm trở lên. Thuộc tính thân thể chân thực, nhắc nhở, đoạn hồn ảnh năng lực chỉ có thể kích hoạt một hồn hạch duy nhất. Hồn hạch vừa thức tỉnh là loại quần chiến. Đối với điều này, tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng. Khi chiến đấu với cường địch, có tật tốc, hồn hạch, và chàm hồn, hồn hạch là đủ. Đôi khi, chỉ có cả hai loại hồn hạch, hắn cũng cảm thấy khó mà lựa chọn. Hiện tại, hồn hạch, nhận linh, vừa thức tỉnh, là loại hồn hạch thích hợp cho quần chiến. Nếu bị quân lính vây công, tôi hiểu có thể ngay lập tức kích hoạt toàn bộ hiệu quả của hồn hạch này. Có một điều tôi hiểu vẫn luôn muốn biết, đó là làm sao để tăng cường độ của hồn hạch. Trước đây, hắn đã hỏi ý kiến của liệp sát giả, và được biết rằng, việc nâng cao kỹ năng hoàng kim sẽ chỉ làm tăng cấp độ đoạn hồn ảnh, nhưng lại không giúp tăng cường độ của hồn hạch, mà chỉ tăng số lượng các rãnh hồn hạch. Tôi hiểu có 6 rãnh hồn hạch, trong đó 4 rãnh đã thức tỉnh hồn hạch và chiếm giữ, tưởng chừng như đủ, nhưng thật ra không phải vậy. Khi cường độ của hồn hạch tăng lên, hắn cần thêm 2 rãnh nữa để dung nạp các hồn hạch mạnh hơn. Nếu hồn hạch quá mạnh, thì thậm chí có thể chiếm tới 3 rãnh hồn hạch. Những thông tin này đương nhiên không phải do tư vấn mang lại, mà là từ lời cáo tri của Marvin Walsh liên quan đến cách tăng cường độ của hồn hạch. Marvin Walsh đã nói, tự ngộ cũng không khó hiểu khi Marvin Walsh lại nói như vậy, bởi vì hắn không nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Khi đó, hắn trở thành người dẫn đường của Tô Hiểu. Cả hai đều bị ép buộc vào tình thế đó. Lúc bấy giờ, trong diệt pháp, chỉ có Tô Hiểu là người mới được thăng cấp, còn Marvin Quartz thì chỉ là tàn hồn. Vậy nên, tình huống lúc đó giống như đạo sư không thể tuyển học sinh, mà học sinh cũng không thể tuyển đạo sư. Hai người họ đều là độc nhất. Vì thế dù có sự khác biệt trong phương hướng phát triển năng lực, họ chỉ có thể hỗ trợ nhau. Dù sao thì cũng không ai mạnh hơn ai. Marvin Walsh, nếu có thể ít dạy, hắn sẽ tận lực ít dạy, không phải vì hắn giấu giếm, mà là sợ dạy sai. Ai mà biết được hồn hạch, đoạn hồn ảnh, làm sao mà tăng lên, cũng như điểm kỹ năng hoàng kim là thứ đồ gì. Mỗi lần Tô Hiểu hỏi đến, Marvin Walsh đều có cảm giác như thời đại thay đổi. Khi Tô Hiểu vừa tra xong, nhận linh, hồn hạch, hắn bỗng cảm nhận được khí tức của một ai đó đang tiến lại gần. Hắn quay đầu lại, thấy một bóng người, cao lớn, thân hình siêu việt, lực áp bách mạnh mẽ, đứng bên ngoài toa xe. Người đó cao hơn cả toa xe một đoạn lớn, chính là Bạch Ngưu. Chờ lâu rồi sao? Bạch Ngưu lên tiếng, cầm vỏ chai rượu trong tay, đặt vào bên trong toa xe, khiến toa xe hơi bị ép xuống. Trên đường ta gặp được lão bằng hữu, đến chậm một chút, một mùi máu tanh nhẹ thoảng qua, đó là mùi từ Bạch Ngư truyền đến, hắn mới gặp phải kẻ thù trên đường đi. Tôi hiểu xuống tàu, nhận thấy đều chọc hai huynh đệ đi theo sau lưng Bạch Ngư. So với Bạch Ngư, hai huynh đệ này, thoạt nhìn không có chút hung hãn nào. Lúc chạm vạng, không khí hơi lạnh. Tôi hiểu, nhìn quanh cánh đồng hoa rồi hỏi, người ở đâu? Bạch Ngư đáp, bên này, nếu em gái ta có chút thất lễ, coi như ta nhận hết. À, em gái ta bị vết thương cũ tái phát, nên sẽ hơi, thiếu lễ phép, thứ lỗi cho, trong khi nói. Bạch Ngưu ném cho Tô Hiểu một bình rượu. Bạch Ngưu luôn mang thương tích trong người, và tại tình không tọa, hắn cần mệnh nguyên để áp chế vết thương của mình. Thương tích này là hắn nhiều năm trước trong trận chiến với Yên Chi Long mà bị thương. Muội muội của hắn chính là một trong những người tham chiến vào lúc ấy, cũng bị Yên Chi Long gây thương tích tương tự. Khi đó Bạch Ngưu chưa mạnh mẽ như hiện nay, nếu không hắn cũng sẽ không để lại vết thương mà gần như không thể lành được như vậy. So với Bạch Ngưu, thương tích của muội muội nàng có phần nhẹ hơn, nhưng trong suốt những năm qua, dù đã thử qua nhiều danh y và thuốc quý, tất cả đều không thể chữa trị được thương tổn do Yên Chi Long gây ra. Điều này cũng cho thấy sự đáng sợ của Yên Chi Long. Tôi hiểu không có y thuật siêu phàm như những danh y kia, nhưng trong lĩnh vực dược tề, hắn có tay nghề rất cao. Do đó, phương pháp trị liệu của hắn phối hợp hiệu quả mạnh mẽ, tuy nhiên, thời gian bảo tồn hiệu quả chỉ kéo dài từ 5 đến 10 giờ. Loại dược tề này có kỳ bảo tồn rất ngắn, nhưng phối hợp với phương pháp trị liệu thô bạo nhưng hiệu quả cao của Tô Hiểu. Hiệu quả đạt được không đơn giản, chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Mấy người đi trên con đường mòn giữa cánh đồng hoa, rất nhanh, một tòa biệt thự 3 tầng lộ diện, cô đơn đứng giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Tô Hiểu bước vào trong tòa biệt thự, trong phòng khách, một nữ nhân tóc trắng, đầu đầy sóng tóc, đang ngồi xếp bằng, lưng hướng về cửa sổ, để ánh hoàng hôn chiếu vào. Dưới ánh sáng đỏ rực, dung mạo nàng không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy đôi mắt nàng sắc vàng kim đỏ, mang lại cảm giác cường hãn và kiên định. Tóc nàng dài và rối tung, không phải trắng tái, mà là một màu trắng sáng, thật lễ, vết thương cũ tái phát. Không có cách nào đi nghênh đón Thánh Diễm tiên sinh. Bạch Ngưu muội muội mở miệng, thanh âm của nàng mang theo chút khàn khàn, xốp giòn, thỉnh thoảng đứt quãng. Có thể thấy nàng đang chịu đựng sự tra tấn từ vết thương cũ tái phát. Đôi móng vuốt sắc nhọn và cặp mắt kim hồng sắc dựng thẳng khiến nàng có một vẻ đẹp đặc biệt, vừa sắc sảo lại vừa huyền bí. Bạch Ngưu muội muội tên là Ni Lâm, có thể nói trong số những thuộc hạ dân điều mạng của Bạch Ngưu, không ai không sợ nàng. Lúc những thuộc hạ phạm phải sai lầm, Bạch Ngưu với tư cách là lão đại, không ngần ngại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn là hoàng đế dưới lòng đất, lãnh tụ của họ. Khi cần phải tàn ác, hắn có thể hung dữ hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng có những lúc, hắn sẽ làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ. Quyền uy không chỉ dựa vào sự tàn nhẫn và mãnh liệt, mà còn cần ân y hài hòa. Ni Lâm thì khác, một khi những thuộc hạ phạm lỗi rơi vào tay nàng, thì rất khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt của nàng. Tô Hiểu đi đến trước mặt Ni Lâm, nhìn nàng từ trên xuống dưới một phen. Hắn nhận ra rằng đối phương có thể sống đến nay không chỉ vì Bạch Ngưu đã sử dụng những loại thuốc quý hiếm để cứu nàng, mà còn vì ý chí mạnh mẽ của chính nàng. Thánh Diễm tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Ni Lâm mở miệng. Tuy lời nói và cử chỉ của nàng không phải là cực kỳ nho nhã lễ độ, nhưng cũng không hề thất lễ. Tô Hiểu nhìn nàng, lấy cây kim nhỏ chạm vào huyết dịch của nàng, ám chỉ rằng, nếu có gì cần nói, nàng cứ việc thẳng thắn. Ta rất chán ghét cảm giác mất đi trí giác hoặc là mất đi ý thức, cho nên trong lúc trị liệu, xin đừng cho ta tiêm thuốc mê. Đây là thỉnh cầu của ta. Có thể chứ, xin yên tâm, trong quá trình trị liệu, ta tuyệt đối sẽ không động đậy. Ni Lâm mở miệng, thật ra đây là nàng đang dùng lời lẽ uyển chuyển để thuyết phục. Qua nhiều năm chịu đựng thương tích, nàng luôn phải đối mặt với đau đớn từng khoảnh khắc. Cộng thêm nàng thực sự rất ghét thuốc mê. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu dù đã trị liệu cho người khác rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa gặp ai như vậy, không biết vì sao, dưới ánh mắt dò xét của Tô Hiểu. Trái tim, Ni Lâm như muốn rơi xuống, đây là hóa đơn, Tô Hiểu nói, đưa cho Bạch Ngưu, trên đó là các vật dụng cần thiết, chuẩn bị đầy đủ trước khi trời tối. Đêm nay, ta sẽ thuận tiện tiến hành trị liệu, Bạch Ngưu xem qua hóa đơn, phần lớn là các loại dụng cụ chữa bệnh và vật liệu từ thực vật. Những thứ này không có gì lạ, có thể dễ dàng chuẩn bị, nhưng khi hắn kiểm tra mặt sau của hóa đơn, dần dần nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao trị liệu lần này lại cần đến những vật dụng này. Khi Bạch Ngưu nhìn thấy, trong danh sách dụng cụ cần có một chiếc cưa cắt xương, hắn bắt đầu nhận ra rằng, lần trị liệu này không đơn giản chút nào, màn đêm lặng lẽ, buông xuống bên ngoài cửa sổ. Trong sảnh tiệc của biệt thự, Tô Hiểu, Bạch Ngư, Ni Lâm và Benny ngồi quây quần bên bàn ăn. Ni Lâm, với mái tóc dài gợn sóng, hiện giờ đang xếp bằng trên ghế gỗ, trong tư thế lười biếng, nàng chẳng quan tâm gì đến bàn ăn hay các dụng cụ lễ nghi, chỉ im lặng nhìn Bạch Ngư, ca ca của nàng. Và Tô Hiểu cùng Benny đang thưởng thức bữa tối, đặc biệt là khi hôm nay có mấy món ăn mà nàng rất thích. Đối với Ni Lâm, ăn uống chỉ là việc không có ý nghĩa gì. Nàng chỉ cần uống dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng, một lúc là xong, không cần lãng phí thời gian. Thời gian, đối với nàng, chính là sinh mệnh, mà ăn uống lại là sự lãng phí của sinh mệnh. Ni Lâm mở miệng. Nghe vậy, Benny thăm dò nhấm nháp ống hút, ánh mắt như muốn nói rằng, đại tỷ tỷ nói đúng, ăn uống thì không nói nhiều. Tô Hiểu đặt bát mì xuống, sau đó lấy một phần sườn dê nướng màng quả. Ni Lâm hừ một tiếng, vứt đồ ăn trong tay xuống, nàng không màng đến tiền tài. Quyền lực cũng chẳng mảy may quan tâm, tình yêu lại càng không có chút hứng thú. Ngoài việc đam mê nghiên cứu cách để trở nên mạnh mẽ hơn, thì niềm yêu thích thứ hai của nàng chính là ẩm thực. Thậm chí nàng từng đi khắp các nơi trong hừ, không chỉ để thưởng thức những món ăn ngon. Ni Lâm bị ăn cắp tài vật. Chân bảo, nàng không chút tức giận, thậm chí có lúc, nàng còn chẳng thèm bận tâm tới mấy tên tạp nhân kia. Nhưng nếu có kẻ nào quấy rầy nàng, khi nàng đang thưởng thức mỹ thực, hay gây ra sự cố, làm ảnh hưởng đến tâm trạng, khi nàng đang ăn ngon, nàng sẽ trở nên tàn nhẫn, khiến kẻ đó phải hối hận. Sau bữa ăn, Bạch Ngưu sai người, hầu thu dọn bàn ăn, còn Ni Lâm thì ngồi đó, hai tay ôm lấy vai, tâm trạng dần trở nên tốt hơn một chút. Tô Hiểu đặt chén trà xuống, rồi cầm lấy chiếc dương hợp kim đặt bên cạnh, lấy ra một bộ máy kiểm tra, hắn ra hiệu bảo Ni Lâm đặt cánh tay phải lên bàn. Sau đó, hắn bắt đầu cố định một số thiết bị và thua vào cánh tay của nàng để kiểm tra tình trạng cơ thể. Càng kiểm tra, Tô Hiểu càng nhíu mày. Nhìn thấy vậy, Bạch Ngưu cũng cau mày theo. Đại phu, ta có phải mắc bệnh nan y không? Ni Lâm lên tiếng, trong khi Bạch Ngưu quắc mắt nhìn nàng, ra hiệu cho nàng im miệng. Tô Hiểu không trả lời, bởi vì thực tế, trong quá trình phán đoán bệnh nan y, hắn không thấy vấn đề gì nghiêm trọng ở Ni Lâm. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn nhận ra rằng nội tạng của nàng giống như bị mối mọt đục nát. Nếu không phải nhờ có những chân dược quý giá cùng thể chất mạnh mẽ, cộng thêm ý chí kiên cường như thép của Ni Lâm, thì nàng đã không thể sống được đến hôm nay. Thường thế của Nguyên Chi Long tạo ra, giống như loại bệnh, sẽ khuếch tán vậy. Thương thế này không phải chỉ là sự chuyển biến xấu, mà nó có thể đồng hóa tế bào, khiến tế bào bình thường biến thành thương tổn tế bào. Những thương tổn tế bào này có đặc tính đồng hóa và phân liệt, khiến cho chúng khó mà đối kháng được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tế bào ung thư. Bởi vì đây không phải là một sự biến đổi bệnh lý, mà là sự cải biến bản chất, khiến tất cả tế bào của người bị thương đều bị đồng hóa thành thương tổn tế bào. Người này, cho dù không chết, cũng sẽ phải sống trong đau đớn, luôn bị tra tấn. Lúc này, 9 phần 10 tế bào trong cơ thể Ni Lâm đã biến thành thương tổn tế bào, khiến nàng phải chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội, không thể ngủ, không thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ còn lại sự nóng này. Dù nàng có tự điều khiển được sức mạnh của mình, nhưng nếu là người khác, họ đã sớm cuồng loạn, phát tiết cơn giận lên mọi thứ xung quanh. Bạch Ngưu cũng bị Uyên Chi Long gây thương tích, nhưng tình trạng của hắn lại khác. Hắn có thể lực phi thường mạnh mẽ, khiến người khác phải kinh ngạc. Dù vậy, huyết dịch ám huyết của Uyên Chi Long đã ăn mòn trái tim hắn và sức mạnh bản nguyên. Điều này còn phức tạp hơn nhiều so với thương tổn tế bào. Về vấn đề của Bạch Ngưu, hiện tại với khả năng luyện kim học của Tô Hiểu vẫn chưa thể xử lý được và tương lai có thể làm được hay không, chính hắn cũng không rõ. Tuy nhiên, đối với thương thế của Ni Lâm, Tô Hiểu vẫn có biện pháp, dù thương tổn tế bào là một căn bệnh khó chữa, nhưng chỉ cần có phương pháp thích hợp thì vẫn có thể trị khỏi. Kiểm tra đến đây, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, nếu chỉ là loại thương tích này, với thế lực của Bạch Ngưu, hẳn là đã có thể tìm được danh y chữa trị rồi. Vết thương cũ của ngươi đã được chữa khỏi sao? Tô Hiểu vừa nói, vừa rút cây kim thăm dò vào Ni Lâm cốt tủy. Đối diện, Ni Lâm không hề nhăn mặt, ung dung đáp, đã được chữa khỏi vài chục lần, hoặc có thể nhiều hơn. Ni Lâm nói xong, liền nghiêng đầu, nhìn Bạch Ngưu. Bạch Ngưu thở ra một làn khói lớn từ xì gà, sau đó dập tắt đi. Nếu bà Hà ở đây, chắc chắn sẽ nói vài câu về điếu xì gà này. Hắn vốn là người có ý kiến về những thứ như vậy. Tạm thời, trị liệu được 17, nhưng không bao lâu, lại tái phát. Bạch Ngưu nói tiếp, Tô Hiểu dài, sử dụng cụ kiểm tra trên cánh tay phải của Ni Lâm, rồi khẽ gật đầu. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao, dù có nhiều danh y giỏi trong hư không, vết thương cũ của Ni Lâm vẫn không thể chữa trị. Những tổn thương do Yên Chi Long gây ra, không chỉ là tổn thương tế bào, mà còn có ba loại thương tổn khác nhau, nhục thể, linh hồn và ác mộng. Trong những lần điều trị trước, Ni Lâm chỉ được chữa trị ở phương diện nhục thể và linh hồn, trong đó vết thương ở linh hồn càng khó trị hơn. Vấn đề là, dù cho các danh y có y thuật tinh thông, họ vẫn không hiểu rõ về ác mộng là gì. Từ lâu, Tô Hiểu đã biết, ác mộng không phải là thứ hư ảo, đặc biệt là khi đến họa chi thế giới, nơi đó ác mộng và thế giới hiện thực gần như liên kết chặt chẽ, chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi. Ni Lâm tình trạng hiện tại là, thân thể của nàng, linh hồn thể, cùng với tinh thần thể trong ác mộng, đều từng chịu tổn thương. Ba phương diện này, nếu có một phương diện không thể chữa trị, sẽ ảnh hưởng đến hai phương diện còn lại. Tô Hiểu đơn giản thuật lại tình hình, Ni Lâm nghe xong, không khỏi tấm tắc. Ác mộng, ta từ trước đến nay đâu có gặp phải ác mộng, không phải là mộng cảnh, mà là ác mộng. Ni Lâm ngạc nhiên, cái này có khác nhau sao? Tô Hiểu trầm mặc một chút, rồi chợt nhận ra, hiện tại hắn đang ngụy trang dưới thân phận Thánh Diễm Dược Sư. Dù Bạch Ngưu đã biết rõ thân phận thực sự của hắn, nhưng đây là cơ hội để luyện tập phương thức giao tiếp của Thánh Diễm Dược Sư với người khác. Điều này cũng rất có lợi, để tránh xảy ra sai sót về ngôn. Từ khi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vào ngày mai, hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, vô luận là trong luyện kim học, hay trong tinh thần cảm quan học, mộng cảnh và ác mộng đều có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, xét thấy kiến thức của ngươi có hạn, việc giải thích cụ thể về kết cấu của ác mộng với ngươi khá khó khăn. Ni Lâm hỏi, ngươi nói ta mù dốt sao? Tôi hiểu lắc đầu, không phải, ta chỉ đang nói đến kiến thức của ngươi thôi. Mù dốt là sự thiếu sót về nhân cách, còn kiến thức thì khác. Ni Lâm thở dài, à, ý ngươi là ta không mù, chỉ là ít đọc sách phải không? Tôi hiểu mỉm cười, rồi tiếp tục, nếu xét về thiên phú luyện kim học, ngươi có thể tính là khá tốt. Tôi hiểu nhìn Ni Lâm, lắc đầu. Cảnh tượng này khiến Ni Lâm siết chặt tay, tức giận, nhưng nàng lại không thể để cảm xúc lộ ra ngoài. Sau mười mấy giây im lặng, Tô Hiểu mới lên tiếng hỏi, vậy thì, phương thức giao tiếp vừa rồi của ta, khiến ngươi cảm nhận thế nào? Tô Hiểu muốn tạo dựng hình ảnh thánh diễm, nhưng không phải vì muốn làm người tốt hay gì, mà thực tế, luyện kinh đại sư cũng không phải kiểu người có phong cách như thế. Nghe vậy, Ni Lâm biểu lộ thần sắc, thì ra là vậy. Nguyên lai ngươi bình thường không nói như vậy. Ấn, vậy thì, ngươi có thể tạm thời khôi phục lại ngữ khí bình thường không? Tô Hiểu quay lại, với giọng nói bình thường. Điều này khiến Ni Lâm nhìn về phía Bạch Ngưu. Bạch Ngưu gật đầu, ý muốn nói, muội, đừng ngạc nhiên, hắn bình thường đúng là như vậy, không phải lúc nào cũng quan tâm đến ngươi. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, Tô Hiểu quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật vào đêm này. Ni Lâm hiện tại có vẻ như tình trạng khá ổn, tuy nàng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất là vẫn có thể mở mắt, cân nhắc đến việc cần phải điều trị đồng thời cả thân thể, linh hồn và tinh thần thể, cùng với chi phí chữa trị cao. Tôi hiểu đề nghị gây tê toàn thân cho Ni Lâm. Ni Lâm mỉm cười, đáp rằng, chỉ là cơn đau, nàng đã quen rồi. Một giờ sau, tại biệt thự dưới tầng hầm, căn phòng rộng rãi ban đầu giờ chỉ còn lại những dụng cụ y tế, được bày biện khắp nơi, chỉ để lại một khu vực trống ở giữa. Giường phẫu thuật đã được sắp xếp, tạo ra một không gian vô cùng chặt chẽ. Tô Hiểu đã thay đổi thành bộ y phục giải phẫu, một bên giường giải phẫu. Ni Lâm lúc này trong trạng thái khôn đốn, vì nàng vừa bị tiêm vào thuốc ức chế để ngăn chặn phản ứng kích thích trong khi giải phẫu. Nàng vô thức nắm lấy tay Tô Hiểu, như thể đang tìm sự an ủi. Nếu như tuyệt vọng, nàng chỉ cần nghĩ đến huynh trưởng của mình, còn đang ngoài cửa chờ đợi. À, người đang nói gì vậy? Ni Lâm cười đáp, trong mắt nàng, đây chỉ là một trận trị liệu mà thôi. Nàng làm sao có thể tuyệt vọng được? Nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu cầm một dụng cụ che đầu, đẩy sợi tóc thô mảnh, đang chậm rãi, vặn vẹo một cái xúc tu kim loại, nàng bắt đầu nghi ngờ. Cứ khi nàng còn đang băn khoăn, không hiểu dụng cụ này là gì, nó đã được đưa tới gần nàng, phủ lên đầu nàng. Ni Lâm không thể ngờ rằng, thứ này lại là để chụp lên đầu mình. 2 giờ sau, Ni Lâm mở mắt, ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn nằm trên giường giải phẫu, nhưng ánh mắt nàng dần khôi phục, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Kết thúc rồi, không có ai đáp lại Ni Lâm, nàng cố gắng nâng đầu lên, và nhận ra xung quanh đã không còn ai, thậm chí tất cả các dụng cụ chữa bệnh đều đã biến mất. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, tên gọi Tô Hiểu đi vòng quanh, tiến đến gần, bao vây lấy nàng trên giường giải phẫu. Nơi này là ác mộng. Ni Lâm mở to mắt, hơi thở gấp gáp, nhìn quanh bốn phía, thấy vô số hạt ánh sáng đang bay lơ lửng xung quanh, cơ thể nàng cũng dần trở nên nửa trong suốt. Người tỉnh rồi. Ni Lâm trong tai vang lên âm thanh nặng nề, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu đang đứng bên cạnh. Một giây sau, với tư cách là bác sĩ của ác mộng, Tô Hiểu đột nhiên cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào Ni Lâm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một phân. Hắn cứu không được ngươi, a a a, ác mộng bác sĩ toàn thân tràn đầy máu và tức giận, miệng mở rộng, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, định cắn vào ít hầu của Ni Lâm. Ni Lâm cảm nhận được sự lạnh lẽo, tuyệt vọng đến mức không có chút ấm áp nào, nhưng ngay trong chớp mắt đó, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ không khí, xẻ rách ác mộng, bắt lấy khuôn mặt nàng. Giống, ác mộng huyết ảnh gầm thét, khiến xung quanh không gian ác mộng rung chuyển dữ dội. Ngậm miệng, Tô Hiểu lên tiếng, ngay sau đó, hàng loạt linh ảnh tuyến xuất hiện, kéo mạnh ác mộng huyết ảnh về phía sâu thẳm của ác mộng. Trên giường giải phẫu, Ni Lâm đột nhiên mở mắt, mặt đầy mồ hôi, thở dốc mạnh mẽ, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, cuối cùng buông lỏng, nằm trở lại trên giường, trị liệu kết thúc rồi à? Ừ, Tô Hiểu trả lời, ta vừa rồi tạo ra một ác mộng, trong đó ngươi biến thành ác mộng huyết ảnh. Ác mộng huyết ảnh? Ni Lâm hỏi, là cái gì? Nó, giống như thế này sao? Ác mộng huyết ảnh nhếch miệng nở nụ cười, khiến đôi mắt của Ni Lâm dần dần co rút lại. Thảo, Ni Lâm không nhịn được mà thốt ra, và chỉ trong một giây sau, nàng cảm thấy một móng vuốt đâm vào bụng mình, mạnh mẽ kéo trái tim nàng ra khỏi lồng ngực. Giường giải phẫu, Ni Lâm đột nhiên mở mắt, khuôn mặt nàng đầy mồ hôi, thở dốc mạnh. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, vô thức giơ tay định đánh một quyền, nhưng rồi phát hiện mình không thể cử động, toàn thân đã bị gây tê. Chỉ có cổ trở lên là có thể cử động. Ta bị gây tê sao? Ni Lâm tự hỏi. Ân, ngươi cầu ta gây tê cho ngươi. Tô Hiểu đáp. Không thể nào. Ta sao lại? Ân, Ni Lâm bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một hình bóng huyết ảnh trong ác mộng nhếch miệng cười. Ni Lâm hít sâu một hơi, quyết định không nhìn nữa. Dù sao nàng cũng không thể cử động trong hiện thực. Tô Hiểu đang sử dụng linh ảnh tuyến khâu lại vết thương cho nàng, quá trình trị liệu gặp khó khăn, vì tình huống trong ác mộng của Ni Lâm phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ, khiến ác mộng càng trở nên nguy hiểm hơn. Một sợi linh ảnh tuyến từ tay Tô Hiểu lan tỏa ra, chìm vào không khí. Đây chính là cách hắn can thiệp vào ác mộng, Thời gian trôi qua từng giây, đột nhiên Tô Hiểu khẽ động linh ảnh tuyến, một tiếng, bộp, vang lên, lập tức, từ thân thể Nhi Lâm, một làn khói mù tím đen, làn da khắp nơi, xuyên giường giải phẫu. Tô Hiểu nhanh chóng cầm lấy một viên tinh thể bình, kích hoạt nó, mọi làn khói tím đen đều bị hút vào bên trong. Ngay lúc đó, hai mắt Nhi Lâm đột nhiên trợn ngược, mắt nàng đầy máu, con ngươi run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, vẻ mặt hoảng loạn, người, không muốn lại đến nữa sao? Nhi Lâm lắp bắp mở miệng, Tô Hiểu lạnh lùng đáp, chúc mừng ngươi, ngươi đã thoát khỏi ác mộng. Tô Hiểu nhìn về phía dụng cụ, phát hiện sinh mệnh lực của Nhi Lâm đã ổn định, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Tô Hiểu im lặng, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, tập trung quan sát các số liệu trên dụng cụ, không cần chàng. Chiêu này ngươi đã trải qua hơn 6.000 lần rồi. Thời gian trôi qua vài giây, rồi mười mấy phút sau, Nhi Lâm lại nghiêng đầu nhìn sang và lên tiếng. Đây là ngươi tối đa có kiên nhẫn một lần. Tô Hiểu vẫn không nói gì, chỉ nhận thấy triệu chứng bệnh tật của Nhi Lâm đã ổn định, rồi hắn ngồi dựa vào nghỉ ngơi. Sau hơn một giờ, Nhi Lâm lại quay đầu, do dự hồi lâu mới cất tiếng, còn không đem ta đập vỡ vụn, rồi nhét linh hồn tà vào trong máu ngươi, miệng lớn như bồn, giống như kẹo cao su ấy, nhai đủ rồi thì nuốt xuống sao. Nghe vậy, Tô Hiểu cầm lấy chiếc máy bấm giờ, ác mộng cũng có thời gian khái niệm, sao chép ác mộng, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt quá 45 phút, đây là hành lang định luật. Một trong những quy tắc lớn của ác mộng, ta trở về. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nhi Lâm nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt phải. Thấy vậy, Tô Hiểu biết rằng lần trị liệu này đã hoàn thành. Hắn rời khỏi phòng trị liệu, đi lên tầng 3 của biệt thự, không thấy Bạch Ngư, 89/10 là đang đi giải quyết kẻ đã tập kích. Tin tức về việc Nhi Lâm tiếp nhận trị liệu rất khó có thể giấu được Bạch Ngư. Hắn là một kẻ rất cảnh giác, không dễ bị qua mặt. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, thì Bạch Ngưu lên lầu, hỏi, thuận lợi chứ, cũng tốt, đa tạ. Bạch Ngưu ném ra một chiếc giường da lớn, Tô Hiểu nhận lấy, rồi đi vào phòng ngủ. Phía sau, Benny đóng cửa lại. Bật đèn lên, Tô Hiểu mở chiếc giường da lớn, phát hiện bên trong chứa 3 viên tinh thể trong suốt màu xanh lam, kích cỡ bằng ngón tay. Là sơ đại chỉ cốt, hắn không biết Bạch Ngưu đã sử dụng thủ đoạn gì để tìm được 3 viên sơ đại chỉ cốt này, nhưng có thể tưởng tượng rằng phải trả giá một cái giá rất lớn. Ngoài ra, còn có 5 viên bá chủ tinh phách, mỗi viên to bằng nắm tay, tính cả những viên đã có trước đó. Hắn hiện tại có tổng cộng 9 viên bá chủ tinh phách, thêm vào đó, sau khi tăng lên cấp cửu giai, hắn đã đạt được quyền hạn cao nhất. Để hối đoái trang bị bá chủ, chỉ cần thêm một viên bá chủ tinh phách nữa, Tô Hiểu sẽ có thể đổi lấy trang bị bá chủ đầu tiên cho đội ngũ của mình. Sau khi thu hồi sơ đại chỉ cốt và bá chủ tinh phách, Tô Hiểu lại lấy ra một mảnh vỡ trong suốt, hình dạng sắc nhọn, tam giác, dài khoảng 5 cm khi cầm trong tay. Hắn cảm thấy một loại cảm giác vừa kinh hãi vừa sợ hãi, như thế đây chính là tất cả. Lại như thể không thể chạm vào được. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Trong đời, nguyên sơ toái phiến, nơi sản sinh, không xác định, phẩm chất, hiệu quả, cho điểm sơ lược. Đây chính là nguyên sơ. Tô Hiểu không hiểu thứ này là gì. Hắn từng gặp qua những vật phẩm có phẩm chất tương tự, nhưng chưa từng thấy một thứ nào lại có phẩm chất như vậy, mà nơi sản sinh ra nó cũng không phải là chốn bình thường. Khi hắn chạm vào thứ này, cảm giác ghê rợn khiến hắn cảm nhận rõ ràng, dù hiện tại chưa thể sử dụng được, nhưng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ có thể. So với thứ này, sơ đại chỉ cốt và bá chủ tinh phách có lẽ chỉ có thể coi là vật phụ thêm mà thôi. Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu qua cửa sổ, Tô Hiểu ngồi dậy từ giường, hắn kiểm tra những thay đổi sau giấc ngủ của mình, và phát hiện có một thông báo nhắc nhở. Đầu tiên là việc hoàn thành trí tôn phong nhận, nó đã được nâng cấp thành trí tôn phong nhận nổ, level kinh nghiệm, chủ động gạch chéo bị động, kỹ năng, hiệu quả 1, người có thể thôn phệ đồng phẩm chất hoặc phẩm chất cao hơn của vũ khí cận chiến, từ đó gia tăng giá trị phòng nhận. Khi giá trị phong nhận đạt tới 100%, phẩm chất của diệt pháp chí nhận sẽ được nâng lên. Nhắc nhở, việc thôn phệ vũ khí yêu cầu vũ khí cận chiến và phải đạt một chỉ số cắt xé nhất định. Vũ khí cận chiến thôn phệ phải không có quá nhiều khác biệt so với diệt pháp chí nhận. Kỹ năng hiệu quả hài, ngươi có thể vượt qua giới hạn thôn phệ nửa phẩm chất cao nhất. Nhắc nhở, tính năng này có ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này hiện chưa kích hoạt. Kỹ năng hiệu quả 3. Nhận chi ma linh sẽ tự động bị đánh thức trong khoảng 10 đến 15 ngày nữa. Ba loại hiệu quả trong đó, hiện tại, loại thứ nhất đối với Tô Hiểu trợ giúp là lớn nhất. Có hiệu quả này tăng thêm, Trảm Long Thiểm có thể thôn phệ khởi nguyên cấp trường đao. Kỹ năng hiệu quả thứ hai, có thể vượt qua hạn mức cao nhất nửa phẩm chất, tạm thời chưa cần sử dụng. Nhưng khi năng lực này phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ là một trong những năng lực mạnh mẽ nhất của Tô Hiểu. Cuối cùng, nhận chi ma linh, thức tỉnh, hiện tại chưa cần để ý đến, năng lực này phát sinh ra. Cuồng phệ trạng thái, dùng để đối phó với các sinh vật thâm uyên có đặc tính bất tử bất diệt. Ở giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu rất ít khi gặp thâm uyên sinh sôi vật, huống chi là các cá thể có đặc tính bất tử bất diệt trong số chúng. Trước kia, Tô Hiểu không hiểu rõ về thâm uyên sinh sôi vật, nhưng sau khi qua Tử Tịch Thành, hắn đã có nhận thức sâu sắc hơn về chúng. Thật ra, thâm uyên sinh sôi vật không thể dùng thiện ác để phân biệt. Lúc đầu, chúng có xu hướng gần với hư vô. Chính xác mà nói, thâm uyên vừa là một khái niệm, vừa là một vùng đất trong hư vô, nơi đó rộng lớn vô hạn, nhưng lại không có gì tồn tại, chỉ có một mảng tuyệt đối hắc ám. Điều này cũng dẫn đến, các sinh vật thâm uyên sinh sôi ra từ nơi đó, không có ý thức tồn tại riêng, cũng không có thiện ác khuynh hướng. Chúng chỉ đơn giản là phiêu du trong hư vô tăm tối mà thôi. Một ngày nào đó, tại nơi tuyệt đối hắc ám, không có khái niệm thời gian, không có khái niệm vật chất trong vực sâu, một điểm sáng bỗng xuất hiện, ánh sáng này, trong bóng tối tuyệt đối, trở thành một, khác biệt. Những sinh vật trong thâm uyên sẽ bị ánh sáng này thu hút, và cùng lúc đó, chúng sẽ dần dần trở nên xâm lược, phát triển theo chiều hướng tâm linh hư vô. Những sinh vật này chưa bao giờ thấy ánh sáng, chúng ghét ánh sáng hơn bất cứ điều gì, hoặc nói đúng hơn, chúng vứt bỏ ánh sáng, nên toàn bộ chúng đều hướng về phía ánh sáng, muốn phá hủy nó. Tuy nhiên, ánh sáng này không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên, mà là một đầu thông đạo dẫn đến thế giới thâm uyên. Sự xuất hiện của thâm uyên thông đạo đã dẫn đến việc một lượng lớn sinh vật thâm uyên và năng lượng thâm uyên xâm nhập vào thế giới này. Tại nơi đó, những thổ dân chứng kiến sinh vật thâm uyên tàn nhẫn và dữ tợn, chúng không cần lý do gì mà xâm lấn quê hương của họ, trở thành kẻ thù đáng ghét. Trên thực tế, thâm uyên vốn không chủ động xâm nhập bất kỳ nơi nào. Đó là một định luật đã tồn tại từ thuở khai sinh vũ trụ, chưa từng bị phá vỡ. Thâm uyên và tự nhiên, nguyên tố như hai lực lượng đối lập, mỗi lực lượng đại diện cho một mặt của vũ trụ. Thâm uyên đại diện cho hắc ám, sự ăn mòn, sâu thẳm và thấp âm, trong khi tự nhiên nguyên tố đại diện cho sự sống, ánh sáng, tự nhiên, ấm áp và khỏe mạnh. Khi trong một thế giới, cả hai lực lượng này đạt đến sự cân bằng mà sinh linh không thể cảm nhận được, thế giới đó sẽ thịnh vượng và vui vẻ. Tuy nhiên, khi sự cân bằng bị phá vỡ, một bên sẽ bắt đầu chiếm ưu thế, đè nén, ăn mòn và cuối cùng tiêu diệt bên còn lại. Hắc ám quá mạnh sẽ khiến vạn vật mất phương hướng, rơi vào cái lạnh tăm tối, còn quang mang quá mạnh lại có thể làm mù mắt các sinh linh, thiêu đốt chúng dưới ánh sáng tàn khốc. Hắc ám không thể quá đậm, quang mang không thể quá mãnh liệt, bởi vì vật cực tất phản, chỉ có sự điều hòa mới là quy tắc cơ bản để thế giới tồn tại. Dù đã biết rõ như vậy, nhưng thân là diệt pháp giả, lại thêm việc tắm trong làng huyết, Tô Hiểu gần đây cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. Thời gian này, thâm uyên có vẻ như trở nên mạnh mẽ bất thường, dễ dàng ăn mòn cả thế giới. Một số lực lượng nguyên tố trong thế giới chỉ đang suy yếu theo chu kỳ, nhưng lại bị thâm uyên ăn mòn, rõ ràng là thâm uyên quá mạnh, phá vỡ sự cân bằng đã duy trì hàng triệu năm. Dường như có một thứ gì đó chưa biết đang làm tan vỡ sự ổn định này. Nhắc đến sự xâm nhập của Thâm Uyên, Tô Hiểu lại nhớ đến bộ bất hủ cấp 6 trang mà trước đây hắn đã tiễn hắn trong công xưởng. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý thứ này, bán đi thì không thích hợp, mà dùng lời nói cũng có nguy cơ. Bộ bất hủ cấp này có tổng cộng 6 cái, và Tô Hiểu đã lấy chiến giáp chủ thể ra, điều khiển nó lơ lửng phía trước. Chiến giáp này tuy làm từ kim loại, nhưng không có góc cạnh sắc nhọn, mà lại mang cảm giác mềm mại, như thể đã bị hỏa diễm thiêu đốt qua. Toàn bộ chiến giáp có màu đen, nhưng bên trong lại ẩn ẩn lộ ra sắc huyết hồng, thoạt nhìn như sự kết hợp giữa kim loại và sinh vật, tạo thành một bộ chiến giáp kỳ dị, chuẩn xác mà nói. Đúng là như vậy, đây là công xưởng bên kia, đã dùng một Thâm Uyên sinh sôi vật từ thần linh thời đại U Ám Đại Lục, để chế tạo ra chiến giáp Panther. Nghe nói, trong thời kỳ đỉnh phong của Vĩnh Sinh Chi Thần, vật Thâm Uyên sinh sôi này đã bị trọng thương, sau đó bị giam cầm trong thần điện, cho đến cuối thần linh thời đại, công xưởng mới đào móc nó ra, và mang đi. Cuối cùng, tại Cao Tường Thành, họ đã chế tạo thành chiến giáp, nói là chế tạo, thật ra, đó giống như là phong ấn vật Thâm Uyên sinh sôi này, một thứ mà không thể chết, nhưng giá trị của nó thì không thể nghi ngờ. Công xưởng bên kia vẫn giữ nguyên phong cách như trước, không muốn chịu thiệt, nhưng lại không dám đắc tội với Tô Hiểu. Cuối cùng, họ quyết định tặng cho Tô Hiểu thứ quý giá nhất trong công xưởng, đồng thời cũng là một bảo vật nan giải, để tránh Tô Hiểu rời khỏi U Ám Đại Lục mà không báo trước, qua bên kia bái phòng. Tô Hiểu đưa tay, ngón trỏ điểm vào chiến giáp phía trước, không cảm thấy lạnh lẽo của kim loại, mà lại có chút ấm áp như của công đoạn rèn đúc, cùng với một luồng khí tức nửa như vật sống, khiến người ta không khỏi cảm thấy tim đập mạnh. Tô Hiểu đánh giá, vật Thâm Uyên sinh sôi này, lúc đầu phải có chiến lược gần tương đương với đỉnh phong của Vĩnh Sinh Chi Thần, nếu không, thần giáo sẽ không trấn áp nó trong thần điện vào thời đại sau đó. Nếu như sinh vật Thâm Uyên này đã đến đỉnh phong, thực lực tương đương với Vĩnh Sinh Chi Thần, vậy bộ chiến giáp này chính là bất hủ cấp, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là nó đã hoàn toàn lặng lẽ ở phía sau, dưới đẳng cấp thấp nhất, chính là bất hủ cấp. Điều này không phải do Tô Hiểu gặp may mắn hay bánh rơi từ trên trời, mà là bởi vì hắn đã giải quyết được căn nguyên Tử Tịch Thành. Tại công xưởng, hắn đã nhìn thấy bộ chiến giáp này và được tặng cho, đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ có chiến thắng Tử Tịch, hắn mới có thể sở hữu được chiến giáp này. Do đó, điều này không liên quan gì đến vận khí, mà là kết quả của thực lực mạnh mẽ sinh ra lợi ích. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu lại giấu bộ chiến giáp này trong không gian chứa đựng lâu như vậy. Hắn muốn thử xem, nếu tách nó hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài, thì tính năng của nó có giảm đi hay không? Câu trả lời rất rõ ràng, bộ chiến giáp này quả thật đã giảm bớt tính hoạt động và đạt đến mức tạm thời có thể sử dụng, không còn quá nguy hiểm. Bộ bất hủ cấp này có tổng cộng 6 món, ngoài chiến giáp thì 5 món còn lại đều là các vật phẩm hỗ trợ, chính xác hơn là để suy yếu bộ chiến giáp này, chứ không phải tăng cường sức mạnh của nó. 6 món này theo thứ tự là thị huyết chiến giáp, bất hủ cấp chiến giáp, hạch tâm 6 trang, bán phong ấn bên trong, tội nghiệt ý chí, bất hủ cấp, mặt nạ, viễn cổ ý chí, bất hủ cấp, bao cổ tay, trái, cường thiết ý chí, bất hủ cấp, bao cổ tay, phải, làng trị ý chí, bất hủ cấp, áo choàng, thần thánh ý chí, bất hủ cấp, dây chuyền, thần thánh ý chí, nơi sản sinh, U Ám Đại Lục, phẩm chất, bất hủ cấp, sáo trang, chủng loại, dây chuyền độ bền. 230 gạch chéo 230 điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trang bị này không thể sửa chữa, yêu cầu trang bị mặc thị huyết chiến giáp, phía sau có thể đeo trang bị này. Hiệu quả trang bị: tăng chân thực ý chí lực cộng 20 điểm, trên phạm vi lớn ngăn chặn sự ăn mòn ý chí của thị huyết chiến giáp đối với người sử dụng, làng trị ý chí. Nơi sản sinh, U Ám Đại Lục, phẩm chất, bất hủ cấp, sáo trang, chủng loại, áo choàng độ bền, 170 gạch chéo 170 điểm, trang bị này không thể sửa chữa, yêu cầu trang bị, mặc, thị huyết chiến giáp, phía sau, có thể mặc trang bị này. Hiệu quả trang bị, tăng chân thực ý chí lực cộng 32 điểm, trên phạm vi lớn ngăn chặn sự ăn mòn ý chí của thị huyết chiến giáp đối với người sử dụng cương thiết ý chí, chủng loại, bao cổ tay, phải, độ bền, 130-130 điểm. Trang bị này không thể sửa chữa, yêu cầu trang bị, mặc, thị huyết chiến giáp tần bè. Phía sau, hiệu quả trang bị, tăng chân thực ý chí lực cộng 12 điểm. Ngăn chặn sự ăn mòn ý chí của thị huyết chiến giáp đối với người sử dụng viễn cổ ý chí, chủng loại, bao cổ tay, trái, độ bền, 120-120 điểm. Trang bị này không thể sửa chữa, yêu cầu trang bị, mặc, thị huyết chiến giáp tầng tái. Phía sau, hiệu quả trang bị, tăng chân thực ý chí lực cộng 39 điểm, tội nghiệp ý chí, chủng loại, mặt nạ độ bền, 95-95 điểm. Trang bị này không thể sửa chữa, yêu cầu trang bị, mặc, thị huyết chiến giáp. Phía sau, có thể đeo trang bị này, trang bị hiệu quả, trang bị phía sau, chân thực ý chí lực cộng 24 điểm. Trên phạm vi rộng lớn ngăn chặn, thị huyết chiến giáp, ăn mòn ý chí của người, sử dụng, thị huyết chiến giáp, nơi sản sinh, u ám đại lục, thâm uyên, phẩm chất, bất hủ cấp, giáo trang, bộ vị trọng yếu, chủng loại, chiến giáp, độ bền, 470-470 điểm. Trang bị yêu cầu, ý chí lực 200 điểm trở lên, thâm uyên kháng tính 3 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả 1, thị huyết, hạch tâm, bị động. Trang bị phía sau, chiến giáp này sẽ mang đến hiệu quả thu lấy sinh mệnh khổng lồ. Tất cả các công kích cận chiến của ngươi đối với địch nhân sẽ tạo ra tổn thương, làm cho sinh mệnh lực của địch nhân trôi đi. Sau đó, sinh mệnh lực này sẽ được chiến giáp thu lấy, tiến hành loại bỏ và chuyển hóa thành tự thích ứng sinh mệnh lực của ngươi. Từ đó, đạt được hiệu quả trị liệu 75% từ tổn thương cận chiến. Trang bị hiệu quả 2, khát huyết, hạch tâm, bị động. Trang bị phía sau, chiến giáp này sẽ theo số lượng địch nhân ngươi giết mà tạm thời tăng lên các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của ngươi. Trang bị hiệu quả 3, nộ huyết, chuyên môn, bị động, dựa vào mị lực thuộc tính của ngươi, 15 điểm, cùng với sự phù hợp nhất định của chiến giáp này, sẽ kích hoạt cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh. Kỹ năng này sẽ sinh ra hiệu quả sợ hãi đối với kẻ địch bị giết, xác suất phát động sẽ được tăng lên và phạm vi sợ hãi cũng sẽ tăng lên 50%. Trang bị bị áp chế, ác ý, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Khi ngươi mang trang bị này, thời gian càng kéo dài, việc giải trừ càng trở nên khó khăn. Nếu ngươi tấn công đối phương trong lúc trang bị này đang hoạt động, ngươi sẽ bị coi là đối địch của trang bị. Lúc đó, dù trang bị này không thể giải trừ trạng thái sinh mệnh lực cùng hưởng của ngươi, nó vẫn sẽ áp dụng hiệu quả máu tươi ép lấy. Máu tươi ép lấy, ngươi sẽ phải chịu tổn thất 5% HP mỗi giây trong vòng 30 giây tiếp theo. Trang bị bị áp chế, linh hồn tự uy, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Trang bị này sẽ tiêu hao độ bền theo thời gian. Ngươi cần cung cấp linh hồn kết tinh để phục hồi độ bền của trang bị thông qua việc hấp thụ linh hồn kết tinh. Trang bị bị áp chế, ăn mòn, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Trong khi chiến đấu với trang bị này, nó sẽ dần dần ăn mòn độ bền của các trang bị, tội nghiệp ý chí, viễn cổ ý chí, viễn thiết ý chí, lang chi ý chí và thần thánh ý chí. Kết quả là độ bền của 5 trang bị này sẽ không thể sửa chữa được. Cảnh báo, khi tất cả 5 trang bị ý chí bị phá hủy, trang bị này sẽ thoát khỏi hạn chế ban đầu và nâng cấp thành khởi nguyên cấp chiến giáp tàn tàu. Nhắc nhở, do đặc tính của 6 trang bất hủ cấp, 6 trang này không có thuộc tính 6 trang. Đây là món 6 trang đặc biệt mà Tô Hiểu thu được, mặc dù 6 trang này không có hiệu quả 6 trang đồng thời. Tất cả 6 trang còn lại đều được sử dụng để áp chế chiến giáp này. Cái này, 5 kiện ý chí trang bị, tổng cộng tăng thêm 127 điểm chân thực ý chí lực. Chỉ riêng với sự tăng trưởng ý chí lực khổng lồ này, ta có thể thấy được sự nguy hiểm khi sử dụng thị huyết chiến giáp Eden. Chiến giáp này không chỉ ảnh hưởng dần dần đến tâm trí, mà đồ vật này mặc vào thì dễ, nhưng cởi ra lại khó. Tuy nhiên, nếu sử dụng trong quần chiến, hiệu quả mà nó mang lại sẽ rất kinh ngạc. gia tăng khổng lồ thuộc tính lực, mẫn thể và hiệu quả sợ hãi, phạm vi tăng thêm cũng rất rộng. Ở thời điểm hiện tại, tôi hiểu vẫn chưa quyết định mặc bộ chiến giáp này. Hắn không bán nó bởi vì có một suy nghĩ. Trong ba vị thợ rèn truyền thuyết, hư không ác ma thợ rèn giỏi, chế tạo các vũ khí sát phạt, phong hải đại lục ải nhân vương, giỏi chế tạo đồ vật nguyên tố, còn cổ long, quốc dung hỏa cự nhân thì am hiểu chế tạo chiến giáp, đặc biệt là những chiến giáp độc nhất vô nhị. Chiến giáp của hắn giống như một nửa sinh vật sống, tôi hiểu suy nghĩ, mặc dù thị huyết chiến giáp rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là một nửa sinh vật sống. Hắn tự hỏi, liệu có thể để dung hỏa cự nhân giúp chế tạo một lần nữa, biến chiến giáp này thành một vật có thể khống chế được không? Tuy nhiên, so với việc đi tìm dung hỏa cự nhân với hướng đi không rõ ràng, hiện tại, tôi hiểu vẫn còn một vấn đề khác cần phải giải quyết. Ngoài thị huyết chiến giáp và huyết giáp bên ngoài, hắn còn có một trang bị đặc tính thâm uyên, tên là ám hắc hành giả, tức là ám nhận đoạn đao. Coi như, tôi hiểu không đồng thời sử dụng hai món trang bị thâm uyên đặc biệt này, nhưng cả hai đều được thu vào không gian chứa đựng của hắn. Có thể chúng đã bắt đầu bộc lộ ra dấu hiệu không thể tha thứ cho nhau. Việc để chúng tồn tại cùng lúc không phải là lựa chọn tốt, ngược lại sẽ là một quyết định ngu ngốc. Hai món đồ này không thể hợp tác, nếu chúng tiếp tục đối đầu với nhau, sẽ sớm quay sang công kích tôi hiểu, hoặc là bỏ qua nhau, hoặc là phân định thắng bại. Hắn không còn lựa chọn nào khác, do đó, việc để huyết giáp và ám nhận tự đấu với nhau, chờ đến khi một bên thắng, sẽ là phương án tốt nhất. Một khi một trong chúng chiến thắng, thì bên kia sẽ bị thôn phệ, và sau đó mọi thứ sẽ lắng xuống. Nếu không, việc cùng lúc giữ hai món trang bị thâm uyên này, có thể sẽ gây ra những vấn đề ngoài ý muốn. Tôi hiểu không định can thiệp vào việc huyết giáp và ám nhận thôn phệ lẫn nhau, nhưng tình huống hiện tại khiến hắn cảm thấy có chút hiểu ra điều gì đó. Hắn đưa tay lên, và chỉ trong một khoảnh khắc, tiên cổ mặt nạ xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy tiên cổ mặt nạ, hắn cuối cùng cũng hiểu được huyết giáp và ám nhận muốn thôn phệ nhau. Hắn cảm thấy hiểu rõ nguyên do. Có lẽ, trong trận đấu này, bên thắng sẽ đi theo một hướng khác, hướng về, tra cấp, đồ vật. Nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng. Tô Hiểu nhìn sang bên cạnh, thấy, Benny, trong hai ngày gần đây, nằm ngủ rất nhiều, tối qua lại không ngủ được. Đôi mắt sáng ngời, mệt mỏi sau một đêm chơi game, hiện tại ánh mắt mơ màng, có vẻ như chuẩn bị ngủ vào ban ngày. Mèo, Benny kêu một tiếng. Ý là sáng nay, nó thấy Nhi Lâm vội vã rời đi, từ lúc trời chưa sáng. Điều này cũng dễ hiểu. Bình thường, Nhi Lâm sẽ đến chào hỏi và bày tỏ lòng cảm kích trước khi rời đi. Nhưng vì trong quá trình trị liệu hôm qua, Nhi Lâm bị mắc kẹt trong ác mộng, khiến cho nàng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tô Hiểu là cả người cảm thấy đau nhức. Và cơn đau này càng tồi tệ hơn, thời gian đã gần hết. Nếu không tính hôm nay, chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ khánh điển áo pháp. Mỗi lần áo pháp khánh điển sẽ kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Ngày đầu tiên vào buổi sáng là nghi thức khai mạc, không khí trang trọng, không có gì đặc biệt. Nghi thức khai mạc này chỉ có nhóm thi pháp giả trung niên trở lên mới chủ động tham dự, còn các thi pháp giả khác thì không thể vắng mặt. Đến giữa trưa ngày đầu tiên là buổi liên hoan tại đại yến sảnh. Đây là phần mà đa số mọi người thích nhất. Trong buổi tiệc trưa này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ thể hiện sự hào phóng đỉnh cao. Các nguyên liệu nấu ăn quý hiếm thường ngày khó mà mua được, hôm nay đều có thể thưởng thức, lại còn miễn phí và không giới hạn. Vào buổi chiều ngày đầu tiên, các tộc tổ chức buổi trao đổi học tập giữa những người trẻ tuổi. Trong hoàn cảnh này, thực ra chỉ là các thương nhân trẻ tuổi trao đổi, hoặc là những cử gia chào hỏi nhau, nhưng phải giữ thái độ thích hợp, tuyệt đối không được phép động thủ. Đến khi trời tối, vào khoảng 7-8 giờ, sẽ có một buổi tiệc tối mà tất cả nam nhân trẻ tuổi của các tộc đều phải tham gia. Lý do là, buổi tiệc này là dịp để chiêm ngưỡng các nữ tử xinh đẹp trong lễ phục dạ hội. Làm sao có ai có thể từ chối một người như thi pháp giả, người mang lễ phục dạ hội nữ tính, cùng với những thiếu nữ xinh đẹp của các tộc khác. Sang ngày thứ hai, tinh thần quảng trường gần như hoàn toàn mở cửa. Đến chiều thì hư không đại thư khố của ảo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ tiến hành mở cửa một phần. Đến trạng vạng tối là lúc các đại tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội tại Lê Quang Trang Viên. Buổi đấu giá này có thể nói là sự kiện đấu giá lớn nhất trong vài năm qua của hư không. Vị trí đấu giá sẽ thu hút rất đông người tham gia. Điều đặc biệt của buổi đấu giá này là chỉ tiếp nhận thanh toán bằng linh hồn tệ. Đây là một mức ngưỡng rất cao, không nghi ngờ gì. Điều này sẽ làm cho đấu giá hội có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Đến ngày thứ ba, sẽ có thêm những tiết mục hấp dẫn khác. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm, các tộc trẻ tuổi tài tuấn sẽ biểu diễn tài năng của mình tại giác đấu trường, trong tinh thần quảng trường. Các cuộc so tài này tự nhiên sẽ có phần thưởng, và 6 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng từ các tộc lớn. Áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, ma quỷ tộc và hồn tộc, mỗi tộc đều cung cấp một loại phần thưởng, trong đó phần thưởng giá trị nhất sẽ là từ áo thuật vĩnh hằng tinh, mỗi lần đoạt giải nhất. Phần lớn đều là những kỳ pháp giả trẻ tuổi của áo thuật vĩnh hằng tinh, thỉnh thoảng mới có những thế hệ trẻ tuổi của hồn tộc. Trong các đại thế lực, hồn tộc so với tinh tộc thì còn thấp hơn, bọn chúng quá cổ lão và im lìm, rất ít khi thấy tộc nhân của chúng xuất hiện. Cũng phải nói rằng, hư không đại thế lực còn có một thế lực khác, đó là Bạch Ngưu, thống lĩnh một thế lực ngầm. Tuy nhiên, ở trong hắc ám thế giới, thế lực này không giống những thế lực lớn khác, không thể tham gia áo pháp khánh điển với tư cách một đại thế lực, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này cũng không phải là không có lợi, vì thế lực Bạch Ngưu vẫn có thể để những người trẻ tuổi tham gia so tài trong áo pháp khánh điển, nhưng số lượng tham gia lại có hạn. Đây là một sự thỏa thuận ngầm giữa ác thuật vĩnh hằng tinh, vừa là để cho Bạch Ngưu giữ thể diện, lại vừa là một lời cảnh cáo đối với họ. Tuy nhiên, Bạch Ngưu bản thân không hề để tâm, hắn chọn lựa những bộ hạ trẻ tuổi, nếu có thể lọt vào top 6, chẳng phải là một cách chơi miễn phí với phần thưởng của các thế lực lớn khác sao, ai mà có thể phản đối việc đó chứ? Mặc dù đây là một cuộc so tài giữa các thế hệ trẻ tuổi của các tộc, không thể phủ nhận rằng nó cũng là cơ hội để chứng tỏ xem tộc nào có người kế tục xứng đáng. Dễ dàng nhận thấy, khi đến lượt Tô Hiểu tham gia, hắn chắc chắn sẽ chỉ là một khách quý ngồi xem, chỉ để nghe những đoan cãi, xem những kẻ mổ xẻ lẫn nhau. Dễ dàng đoán được, sau nhiều năm như vậy, mỗi lần đến khâu này, đều có người âm thầm, chuẩn bị trước, sắp đặt mọi chuyện. Khi cuộc so tài của tuổi trẻ kết thúc, áo pháp khánh điển cũng sắp đến hồi kết. Các đại biểu các tộc sẽ tham gia buổi lễ trọng, thể do áo thuật vĩnh hằng tinh chủ trì, đồng thời tiến hành phân chia lại các địa bàn. Sau mỗi kỳ áo pháp khánh điển, sự phân chia thế lực trong hư không đều có những biến động không nhỏ. Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển động nhanh chóng. Tô Hiểu không cùng Bạch Ngưu tới áo thuật vĩnh hằng tinh. Nguyên nhân là sau khi rời khỏi cánh đồng hoa biệt thự, lại có người tới tìm Bạch Ngưu để trả thù. Trước kia, ở khu vực của Bạch Ngưu, những người này không dám gây chuyện, nhưng giờ đây, Hải Đăng Tinh đã thuộc quyền quản lý của áo thuật vĩnh hằng tinh, bọn chúng nhân cơ hội tới tìm Bạch Ngưu để trả thù. Cũng có thể nói, Bạch Ngưu cố tình như vậy, hắn luôn thu hút những người đến tìm kiếm, thực chất lại dẫn dắt một đám thuộc hạ mạnh mẽ, tàn nhẫn, những kẻ sẵn sàng ra tay giết chóc. Mỗi lần tham gia áo pháp khánh điển, Bạch Ngưu đều có thể thu về một đám cửu nhân, từ đó thu thập được nhiều vũ khí quý giá, hoặc những chiến đấu bí bảo, mà trong suốt hành trình, hắn chẳng cần ra tay. Chỉ cần xem các tiểu đệ của mình vây công, đối phương là đủ. Cách làm này không chỉ giúp hắn thu lợi lớn, mà còn có thể thanh lọc được số lượng kẻ thù. Trước đây, áo thuật vĩnh hằng tinh tổ chức áo pháp khánh điển hàng năm, nhưng mấy năm gần đây, chỉ tổ chức mỗi kỳ một lần. Điều này khiến Bạch Ngưu rất bất mãn. Ngày xưa, mỗi năm hắn đều có thể thu hoạch một đợt, nhưng giờ đây, chỉ vài năm mới có một lần, khiến hắn cảm thấy thật lãng phí. Bạch Ngưu không phải khinh thường kẻ thù của mình, mà bởi vì hắn, với tư cách là hắc ám thế giới địa hạ hoàng đế, có kẻ thù quá nhiều, đến mức không thể thống kê hết được. Những thành viên trong tinh không tọa, Bạch Ngưu đã trải qua rất nhiều lần báo thù. Mỗi khi hắn không mang theo tiểu đệ ra ngoài, nếu trong suốt hơn 10 ngày mà không gặp phải kẻ thù đến trả thù, hắn sẽ lập tức cảnh giác. Vì điều này báo hiệu rằng sắp có một đợt cửu địch khó đối phó. Xuyên đoàn tàu, số hành khách không ít, phần lớn là những người đến tham dự lễ khánh điền áo Pháp lần này. Trong đó có hai tỷ muội quen biết, Lilim, Mia và Lilith, Aya. Hai tỷ muội này, dù về ngoại hình, khí chất hay trang phục, đều hoàn toàn khác biệt, đến mức nếu nói các nàng là chị em cùng cha khác mẹ, thì cũng khiến người khác sinh nghi. Lilim là một mị ma, nhưng nàng là một mị ma có phần sỉ nhục. Dù thân là mị ma, nàng lại mặc một bộ tu thân y phục chặt chẽ, thậm chí còn kín đáo hơn so với những tiểu muội của tộc ngâm ngữ. So với nàng, Lilith, em gái nàng, mặc dù cũng là mị mà, nhưng lại không có sự nghiêm ngặt như Lilim. Còn Lilith là một chiến đấu ác ma. Trước đây, khi Tô Hiểu đi qua Hắc Uyên, ác ma tộc đã cử nàng đi cùng, nhưng ngoài chiến đấu, nàng gần như không hiểu gì về những chuyện khác. Thế gian đầy hiểm ác, ngoài Lilim và Lilith, còn có một tên bạch sắc tóc, sừng thú đã bị đoạn mất một chiếc, thuộc ác ma tộc. Chỉ cần nhìn vào bộ mặt thô hung ác, và giữa lông mày có nét quật cường đặc trưng của hắn, có thể đoán ra hắn là một tên thiết ngu ngơ. Tên này gọi là Mon. Lần này hắn cũng đến tham gia lễ khánh điển áo Pháp, nhưng ngoài ra, hắn còn đến đây để nghỉ ngơi, hoặc có thể nói, hắn là bị các cao tầng của ác ma tộc ép buộc tham gia chiến trường. Kể từ khi ác ma tộc khai chiến với vũ tộc, Mon tựa như bị một sức mạnh kỳ lạ chi phối. Không phải là chiến đấu với kẻ thù đến chết, mà là luôn trên đường hành quân, chỉ biết ăn, ngủ và chiến đấu liên tục trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Chính nhờ vậy, hiện giờ khí tức của hắn đặc biệt mạnh mẽ, vượt qua cả Lilim và Lilith, ít nhất cũng đạt đến chiến lực cửu giai. Những ác ma tộc giống Mon như thế, hoặc là chết khi còn trẻ, hoặc là trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ác ma tộc không thiếu tài nguyên, và chắc chắn sẽ không để Mon, chủng tộc này, thiếu đi tài nguyên cần thiết. Bên cạnh Mon, Lilim, Lilith, còn có một tên ác ma giả, gầy còm. Nhưng đừng vội coi, thường hắn, đó là Warpole, một trong những ác ma tộc bất tử. Trong toa xe này, ngoài bốn người ác ma tộc, còn có vài người quen. Tôi hiểu nhìn lên chỗ ngồi phía trên một chút, nơi Suyas và Ona, vợ chồng họ, đang ngồi đối diện nhau dùng cơm trưa. Mặc dù bữa ăn không quá phong phú, nhưng rượu thì chắc chắn có giá trị không nhỏ. Hai người này hẳn là đang công tác, được nhà nước cung cấp chi phí. Ngoài Zuyas và Ona, ngồi đối diện họ là Wood, và bên cạnh hắn là một thiếu nữ có sắc mặt tái nhợt, có vẻ như hơi ốm yếu, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh thoát, duyên dáng. Đây chính là em gái của Wood. Trước kia, tôi hiểu từng nghe Zuyas nhắc đến nàng, dù là vợ chồng Zuyas hay là anh em nhà Wood, bọn họ đều rất bình thường. Lần này tham gia áo Pháp khánh điển, bọn họ đại diện cho Vẫn Diệt Tinh, còn phe bên kia là những người đã tham gia áo Pháp khánh điển nhiều lần. Zuyas và vợ, cùng anh em nhà Wood, rõ ràng đã có sự hẹn ước trước, cùng nhau đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tôi hiểu tình cờ gặp bọn họ tại đây, nhưng thực tế cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôi hiểu đã nhận được thông tin từ Bạch Ngưu về hành trình của bọn họ, biết được đại khái tung tích của Wood, vì vậy hắn mới chọn lên chuyến tàu này, và tình cờ gặp được Lilim cùng những người khác. Quả thật, đó là một sự trùng hợp. Trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu lấy ra một bản cổ tịch để nghiên cứu. Mấy giây sau, Zuyas cùng vợ là Ona ngồi gần đó, nâng chén rượu lên, cùng nhau cụm ly một cái, rồi uống cạn rượu ngon. Ona uống có phần chậm rãi, còn Zuyas uống một hơi cạn sạch, chén rượu. Rượu đắt đỏ, nhưng Zuyas không để ý, lại rót đầy chén. Chén rượu sắp tràn ra. Thấy vậy, Ona cười, dịu dàng quan tâm. Tâm trạng của Zuyas tốt, đương nhiên là muốn uống thêm vài chén. Zuyas uống cạn chén rượu, rồi nói, lão bà, gần đây ta mới hiểu được một đạo lý. Trí thức chính là sức mạnh. Phốc, Ona suýt sạc rượu, ánh mắt nghi ngờ nhìn chồng, hỏi, lão công, ngươi sao vậy? Ngươi không khỏe ở chỗ nào sao? Thấy vậy, sát vách to út. Hắn liền đẩy kính mắt thái dương xuống. Lúc này, trong toa xe, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thực tế, mọi chuyện đều im lặng, không ai lên tiếng. Út đẩy kính mắt xuống, đại biểu cho việc cầu ổn thỏa. Nơi này là hư không, có một số việc hắn không thể làm rõ nơi sáng sủa. Dù có muốn liên thủ gây sự, hắn cũng chỉ có thể giấu mình trong bóng tối. Điều này có thể lý giải, bởi ma quỷ tộc là thế lực trong hư không, nói cách khác, hư không chính là quê hương của Wood. Nếu muốn gây sự ở đây, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn phương thức kín đáo. Hơn nữa, ma quỷ tộc từ trước đến nay nổi tiếng không phải bằng sự cao ngạo mà bằng sự quỷ dị và âm hiểm. Zuyas thì ngược lại, hắn đại diện cho Vẫn Diệt Tinh, hay nói đúng hơn là đại diện cho cổ thần trận doanh. Bên hắn là sự hỗn loạn, cực kỳ ác liệt và quỷ quyệt. Zuyas rót đầy ly rượu, thậm chí còn tràn ra ngoài, rõ ràng đang bày tỏ rằng, nếu muốn gây sự, hắn không chỉ tham gia mà còn sẽ kéo căng tình huống, làm mọi chuyện quyết liệt nhất, hung ác nhất. Zuyas và Wood tuy có những biểu hiện này, nhưng không phải vì họ có thể nhìn thấu năng lực ngụy trang của Tô Hiểu. Trước đó, tại Đại Giáo Đường, ở Tử Tịch Thành, Tô Hiểu đã giải đọc qua một quyển cổ tịch. Hắn biết người có quyển sách này không phải chỉ có Bố Bố Uông hay A Mỗ mà còn có 5 người khác, theo thứ tự là Ác Ma Thợ Rèn, Cô Lỗ, Caesar, Zuyas và Wood. Với độ nhạy cảm của hai kẻ cẩu tặc kia, Tô Hiểu thực sự tin rằng họ có thể phát hiện ra điểm này. Tô Hiểu đọc qua một lúc các cổ tịch phía sau, rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng suy tính đối sách lần này. Trước hết, dù thế lực thì pháp giả có kết cấu rất phức tạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn thuộc về các phái chiến đấu hay các học phái bài trừ. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hiện nay có 4 phái hệ cường thịnh, đó là áo pháp phái hệ, nguyên tố phái hệ, ma năng phái hệ, linh hồn phái hệ. Trong 4 phái này, áo pháp phái hệ do pháp sư hiền giả Thephelia lãnh đạo, ngoài những đệ tử dưới trướng, nàng còn nắm giữ đội quân áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mạnh nhất. Những người không phải thì pháp giả là linh hồn phái hệ và ma năng phái hệ, bọn họ cùng nhau tạo ra những quái vật. Thephelia có thể điều khiển quân đoàn ma quái này, bởi vì trong suốt mấy chục năm qua, nàng đã quản lý Hắc Phong Đỉnh Viện. Nói cách khác, gần 1/3 sản phẩm từ Hắc Phong Thụ đều là do nàng phân phối. Điều này cũng dẫn đến việc rất nhiều gia tộc thi pháp giả, dù có phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng muốn đưa thế hệ trẻ của mình vào áo pháp phái hệ, trở thành đệ tử của pháp sư hiền giả Thephelia. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến trình độ dạy bảo của pháp sư hiền giả Thephelia, bởi nàng là một trong 3 đại đạo sư của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, danh tiếng không phải chỉ là hư danh. Thephelia, lãnh tụ áo pháp phái hệ, đồng thời cũng là quản lý của Hắc Phong Đình Viện và một trong 3 đại đạo sư. Với những danh hiệu này, nàng đã sớm trở thành một trong những người đứng đầu tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tuy nhiên, cao hơn nữa chính là trí cao nhân. Những người này nắm giữ quyền uy tuyệt đối, không gì có thể lại chuyển được. Dù Thephelia có nhiều danh hiệu, cũng không thể làm dung chuyển vị trí đỉnh cao của họ. Trong 4 phái hệ lớn, ngoài Thephelia đứng đầu áo pháp phái hệ, 3 phái hệ còn lại cũng không kém phần quan trọng. Thủ lĩnh của nguyên tố phái hệ là Lẫm Phong Vương. Từ khi y đảm nhiệm chức vụ này, thành danh của nguyên tố phái hệ đã không ngừng gia tăng. Ngoài chức thủ lĩnh nguyên tố phái hệ, Lẫm Phong Vương còn quản lý hư không đại thư khố của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. 2 phái hệ còn lại lần lượt là ma năng phái hệ và linh hồn phái hệ. Linh hồn nhân vật của ma năng phái hệ là Bia. Vị này đồng thời là viện trưởng của Trọng Thời Học Viện. Rất nhiều thi pháp giả tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều đã từng là học trò của ông ta. Phái hệ cuối cùng là linh hồn phái hệ, lãnh tụ là Yuvin Chehu, người mà mọi người đều gọi là hồn đại nhân. Yuvin Chehu quản lý Đại Trung Tháp, một công trình tưởng chừng bình thường, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Tất cả tài nguyên liên quan đến linh hồn đều được lưu trữ trong Đại Trung Tháp, trong đó bao gồm toàn bộ linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trước khi vị này tiếp quản Đại Trung Tháp, linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh luôn trong tình trạng cực kỳ khan hiếm. Tuy nhiên, sau khi vị này tiếp quản, mặc dù tình trạng vẫn còn thiếu thốn, nhưng đã đạt đến mức đủ dùng. Những năm gần đây, tình hình cũng dần có lãi. Nói ngắn gọn, 4 phái lớn, mỗi phái có một lãnh tụ đứng đầu, đều quản lý những bộ môn hoặc khu vực cực kỳ giàu có, và còn đảm nhiệm chức viện trưởng của Trọng Thời Học Viện. Từ cái nhìn của Tô Hiểu, lần này hắn đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tuy có vẻ như là nhận được sự lôi kéo từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng thực tế, không biết là hệ phái nào đang muốn lôi kéo hắn. Việc chọn lựa hệ phái nào cụ thể, còn tùy thuộc vào lúc đó, hệ phái nào sẽ đưa ra nhiều lợi ích hơn. Nếu có thể lựa chọn, quả thật không làm gì mà không lấy. Việc ký khế ước hay vật tương tự cũng không quan trọng, mặc dù Tô Hiểu không muốn đề cập đến bản lĩnh của mình trong lĩnh vực này, nhưng ký khế ước với Thánh Diễm Dược Sư cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Sau này cụ thể hợp tác với hệ phái nào, vẫn phải là do sách lược của hắn, nhìn xem bốn phái lớn đó, phái nào sẽ có nhiều lợi ích hơn. Dù sao, hắn cũng chỉ đến chơi miễn phí, chỉ cần không làm gì quá đáng. Những phương diện khác, hắn không cần phải lo lắng. Trước tiên, lại trừ Lẫm Phong Vương, vì nếu theo Phong Vương Tử mà nói, có thể thấy được bản chất của cha hắn, Lẫm Phong Vương có khả năng sẽ không tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Nếu không, hắn đã không đi quản lý hư, không đại thư khố. Guia Viện Trưởng, Hồn Đại Nhân, cùng với Thophelia, là những người mà Tô Hiểu coi trọng nhất. Trong đó, Thophelia là người mà hắn đặc biệt chú ý. Hiện nay, quyền quản lý Hắc Phong Đình Viện đã chuyển sang tay Thophelia, và với việc nàng nắm giữ Hắc Phong Thụ cao hàng mấy chục mét, có thể tưởng tượng được số tài nguyên mà Thophelia đang kiểm soát. Tuy vậy, việc kết giao với Hồn Đại Nhân cũng là một lựa chọn không tồi, bởi vì với tư cách là ba kỹ pháp tông sư, tôi hiểu rất thiếu linh hồn tinh hạch. Suy nghĩ đến đây, đoàn tàu dần dần dừng lại. Tôi hiểu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi cho đến khi tất cả hành khách xuống hết xe, hắn mới cùng Benny xuống tàu. Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, cao hơn ngàn mét, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Xung quanh không gian này bao phủ một màu ám tử sắc, có những kim sắc văn tuyến biến mất vào trong không khí, đây chính là Pháp Chi Môn, là cánh cổng duy nhất dẫn vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Một tên lính gác mặc giáp toàn thân, trên bộ giáp khắc ấn ma, đang đường vân thân ảnh, đang đứng trước Pháp Chi Môn. Những thân ảnh này đa phần cao đến 10 mét, chỉ có một số ít người cao từ 1m8 đến 3m, bọn chúng chịu trách nhiệm kiểm tra xuất nhập Pháp Chi Môn và xác nhận thư mời, hoặc là giấy mời tham gia áo pháp khánh điển. Những người này không phải thi pháp giả, công việc canh gác Pháp Chi Môn thuộc về những nô bộc bị ma năng lực hoàn toàn khống chế. Bọn họ không tự nguyện làm công việc này, mà chỉ là bị mệnh lệnh ép buộc, làm thủ vệ tại đây. Một số đội ngũ đã đứng chờ ở trước Pháp Chi Môn, đợi kiểm tra thư mời, để tiến vào bên trong. Thấy vậy, tôi hiểu chọn một đội ngũ, bắt đầu xếp hàng. Tuy nhiên, đội ngũ này quả thật khá dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, một thân ảnh quen thuộc, từ đằng xa chạy chậm tới, cuối cùng dừng bước bên cạnh Tô Hiểu, đó chính là cô thiếu nữ tóc ngắn mà hắn đã gặp hôm qua. Đối phương là đệ tử của Thophelia, Thánh Diễm Tiền Sinh, ngài đang làm gì vậy? Cô thiếu nữ lên tiếng, xếp hàng. Tô Hiểu đáp, ngài không cần phải xếp hàng, cứ đi thẳng là sẽ đến. Cô thiếu nữ dùng tay cào tóc, lắc đầu, cái này, ta không thể hiểu nổi tư duy của vị luyện kim đại sư này. Được rồi, đi phía trước dẫn đường, Tô Hiểu nói. Cô thiếu nữ tóc ngắn gật đầu, liền đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu sau, họ đến được dưới một pháp chi môn. Tô Hiểu tiến đến một chỗ, có truyền tống trận. Cô thiếu nữ lập tức kích hoạt nó. Trong lúc đó, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng kinh hô và một tiếng kêu từ thiếu nữ tóc ngắn vang lên. Không muốn a. Ngay sau đó, trong một cái chớp mắt, Tô Hiểu đã xuất hiện tại một sân bãi rộng lớn. Mặt đất nơi đây trải đầy đá vuông, mỗi khối đá đường kính vài mét đều được quét sạch sẽ, không có một chút bụi trần. Không xa phía trước, một dãy ma năng thủ vệ cao khoảng 10 mét đứng nghiêm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Người là ai? Một giọng nam tính từ trên cao truyền xuống. Là một thi pháp giả ngồi trên đỉnh đầu của một trong các ma năng thủ vệ. Xung quanh hắn là những quả cầu ma năng lớn nhỏ, như quả nắm tay, quay chậm chạp quanh hắn. Toàn thân hắn đều đen kịt, không có mắt, chỉ có hai con ngươi sâu thẳm, khiến người ta ấn tượng rất mạnh. Tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm thư mời trong tay và ném cho đối phương. Người thi pháp giả mắt đen, sau khi nhận lấy, đầu tiên là vẻ nghi, hoặc rồi ngay lập tức thay đổi thành sự kinh ngạc, như thể một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Ngài là Thánh Diễm Dược Sư? Đúng vậy, ta là trọng thời học viện Run, đã lâu nghe danh của ngài, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp mặt. Run lúc này trong lòng vừa có chút mộng mị, lại cũng không ít kinh ngạc. Mấy ngày trước, áo pháp khánh điển được tổ chức ở khắp nơi trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rất thú vị, nhưng không ngờ hắn lại bị học viện điều đến đây, phải trông coi, pháp trì môn, một công việc không hề có gì đặc biệt. Ban đầu hắn nghĩ đây chỉ là một việc vô cùng nhàm chán, nhưng Run không thể ngờ rằng, lần này trong áo pháp khánh điển, bên họ lại muốn lôi kéo luyện kim sư, và một người bất ngờ xuất hiện tại pháp trì môn. Suy nghĩ một cách đơn giản, Run biết rằng đó chính là Thophelia đạo sư bên kia. Khi tiếp đón người sai lầm trong việc truyền tống trang bị để có thể xảy ra chuyện này. Ngoài Gree, Millimet, Way, Run, thật sự không thể nghĩ ra ai khác có thể làm được. Còn nếu nói Thophelia, đạo sư thu Gree Millimet, Way làm đệ tử, đó chính là một bí ẩn mà giới trẻ gần mấy tháng qua vẫn chưa có lời giải. Một vị đạo sư nghiêm túc như vậy, sao lại nhận một học đồ như Gree Millimet Way? Thánh Diễm tiên sinh, ngươi khát sao? Ta có rượu, nếu ngươi đói bụng, ta cũng có chút đồ ăn. Run không phải cố tình muốn cười, nhưng thực sự hắn không thể nhịn được. Tô Hiểu không nói lời nào, nhưng ngay lúc này, tiếng la hét từ đằng xa truyền đến. Thật xin lỗi, một thiếu nữ tóc ngắn, tốc độ cực nhanh lao tới, đến gần Tô Hiểu thì dừng lại. Sau đó trượt chân ngã, Tô Hiểu và Run đều không nói gì. Run thì càng cúi đầu, một tay che mặt, có vẻ như đang tự nhủ. Chuyện này không phải là lỗi của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bọn họ, thật xin lỗi. Ta sai rồi, truyền tống trang bị không đúng, thiếu nữ tóc ngắn, 3mm, Vay, thái độ vô cùng thành khẩn, biểu lộ sự xin lỗi. Tô Hiểu mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Nghe vậy, 3mm, Vay trong lòng chấn động nhẹ, nàng vô thức nghĩ rằng, vị thánh diễn dược sư này sẽ muốn cáo trạng với đạo sư của nàng. Ta gọi, Jun, thanh âm của 3mm. Quay lúc nói đến câu, sao có chút ngập ngừng. Nói xong, nàng chợt dạ liếc qua rồi, quay đầu vội vàng, ta dựa vào, mười mấy mét phía ngoài, Run đang ngồi trên ma năng thủ vệ, hắn có thính lực cực kỳ tốt, nghe được liền nổi giận nói, nàng gọi Gree Millimet, Way, là học trò của Thophelia đạo sư, nàng ở tại bờ hồ ký túc xá. Nghe vậy, Gree Millimet, Way tuyệt vọng, nhắm mắt lại, a, Gree Millimet, Way. Tô Hiểu nhìn Gree Millimet, Way từ trên xuống dưới, rồi ra hiệu để nàng dẫn đường phía trước. Gree Millimet, Way dò hỏi, Thánh Diễm tiên sinh, ngài sẽ không đi cáo trạng với đạo sư của ta chứ? Không đâu, Tô Hiểu trả lời, thật sao, ngài thật là người tốt. Gree Millimet, Way thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu dẫn đường phía trước, dần dần lấy lại dáng vẻ tự tin như trước. Thánh Diễm tiên sinh, ngươi nhìn kìa. Đó là tháp ma năng cao nhất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cao hơn 1.200 mét. Nếu có kẻ tạc nhân tới quấy phá, chỉ một phát là có thể oanh tạc chúng không còn một mảnh. Gree Millimet, Way chỉ vào tháp ma năng ở xa xa, dáng vẻ như một người hướng dẫn du lịch nhỏ. Đạo sư của ta trước đây còn nói, khi này tới rồi, sẽ đưa ngài đi thăm Ngân Nguyệt Hồ. Gree Millimet, Way nói, rồi đột nhiên dừng lại. Đạo sư, nàng nhận ra, vì sự việc vừa rồi, nàng đã quên mất mình còn đang ở số 3, Pháp Chi Môn, đợi để nghênh đón Thánh Diễm Dược Sư đạo sư. Gree Millimet, Way bỗng cảm thấy thế giới này trở nên mờ mịt, cuộc đời của nàng cũng trở nên u ám. Thánh Diễm tiên sinh, so với đi thăm Ngân Nguyệt Hồ, chúng ta hẳn là nên đi thăm Pháp Chi Môn trước, nàng nói. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ dừng bước lại, mười mấy phút sau. Trước số 3, Pháp Chi Môn, Gree Millimet, Way thấp thỏm dẫn đường. Tô Hiểu dừng lại tại chỗ này, hắn tiến đến trước nhóm thị pháp giả đứng phía sau. Những người này thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Pháp Chi Môn trước mặt, mấy người đứng đầu còn giơ tay đón, nhưng tay họ lại nâng lên cong vẹo, dường như vẫn đang chuẩn bị, chưa có động tĩnh gì. Chưa tới sao, Tô Hiểu nghĩ thầm, cứ theo tính toán thời gian thì hắn là đã đến rồi. Theo kế hoạch, sáng nay sẽ đợi ở đây. Thophelia đại nhân quả thật là biết cách điều khiển người. Nguyên tố học phái quái gì? Cả một lũ lười biếng, nam nữ có hơn trăm thi pháp giả nhóm, đang bàn luận khẽ với nhau. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, trong trạng thái thoải mái nhất, bọn họ không hề phát hiện một thân ảnh đã lặng lẽ ngồi ở phía sau, trên bậc thang, bên cạnh Grimmy Linnet, Way, một dáng vẻ sắp tắt thở. Cảnh tượng trở nên vô cùng huyền ảo. Ở phía trước, người mặc pháp bào kim bạch vẫn chăm chú nhìn vào. Pháp Trì Môn, Thephelia, nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy không yên. Thông thường, nàng sẽ đón tiếp khách nhân từ nửa giờ trước, nhưng hiện giờ, khách nhân vẫn chưa đến. Không chỉ vậy, học trò mà nàng phái đến, Pháp Trì Môn, bên kia cũng không trở về. Điều này khiến Thephelia có cảm giác bất thường. Nàng nghi ngờ rằng, Thánh Diễm Dược Sư có thể đã gặp phải một cuộc ám sát. Sau khi ý nghĩ này nảy ra, nàng quyết định ra ngoài nhìn tình hình ở Pháp Trì Môn. Các ngươi, cùng ta đi. Thephelia vừa chuyển ánh mắt, thì liền thấy một thân ảnh ngồi ở bậc thang phía sau đám đông, cùng với Grimmy Linnet. Vậy, người đang có vẻ linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể, như sắp thăng thiên. Thephelia híp mắt lại, nhìn kỹ, rồi ra hiệu cho các thi pháp giả tán đi. Khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Thephelia bước lên trước, nói, Thánh Diễm tiên sinh, hoàn nghênh ngài, đến áo thuật, vĩnh hằng tinh. Ân, Thánh Diễm tiên sinh, ngài từ xa tới, là muốn ở lại một nơi thanh tĩnh, hay là muốn làm hàng xóm, với các khách nhân khác, cùng với những người khác sao? Trong lúc Thephelia đang nói chuyện, ngón tay nàng chạm vào chiếc nhẫn, lập tức phát ra một ánh sáng nhạt, sau một cái chớp mắt. Bốn phía xung quanh đột nhiên biến đổi, hơi nước và mùi cỏ cây lan tỏa. Mấy chục mét ngoài kia là một tòa hồ gần ký túc xá. Nói là ký túc xá, nhưng thực ra nó rất xa hoa. Quan trọng hơn, nơi này là khu vực dừng chân của học sinh, trọng thời học viện, an toàn vô cùng. Lần này, tất cả khách quý đều được dàn xếp tại đây. Thánh Diễm tiên sinh, ngài có thể chọn một phòng khách, Thephelia nói, rồi đưa tay ra sau lưng. Mấy chiếc chìa khóa phòng lơ lửng trong không trung, chỉnh tề trôi nổi, tôi hiểu tùy ý, chọn một chiếc. Nhưng ánh mắt lại, hướng ra hồ rộng lớn phô bờ, hắn hỏi, hồ này có khí tức đặc biệt, đó là gì? Đây là Ngân Nguyệt Hồ, Thephelia đáp, tôi hiểu đi về phía hồ, hướng về ký túc xá, lên lầu ba, đi qua một cửa sổ hành lang phía sau, rồi dùng chìa khóa mở cửa phòng. Thephelia thấy vậy, quay lại nói với Grimmy Linnet, vậy. Một đường mệt nhọc, không quấy dày, Thánh Diễm tiên sinh nghỉ ngơi, nói xong, Thephelia dẫn Grimmy Linnet quay rời đi, cửa phòng sau lưng đóng lại, tôi hiểu bước vào, quan sát bố trí trong phòng, thảm trải đầy bụi, đồ đạc sắp xếp cổ kính, cửa sổ có màn dày chắn lại, khiến gian phòng bên trong tối đen, phòng tắm và toilet tách biệt, còn có hai phòng ngủ, tôi hiểu ngồi một mình trên ghế salon, nghĩ về những gì sắp tới. Mặc dù áo thuật vĩnh hằng tinh chưa tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là những lần thăm dò sau sẽ dễ dàng. Ngoài ra, cô gái tên Grimmy Linnet Way này, mặc dù có vẻ làm những việc như vậy có chút vụng về, nhưng nếu thay đổi cách suy nghĩ, có lẽ đó cũng chỉ là một dạng thăm dò mà thôi. Trong những tình huống nghiêm túc, ai cũng sẽ duy trì sự cảnh giác, nhưng khi đối mặt với một tình huống có vẻ như hài hước, lại có chút mê hoặc, đa phần mọi người sẽ tạm thời buông lỏng cảnh giác trong một khoảnh khắc. Một lát sau, tôi hiểu đứng dậy, hắn cởi áo khoác và ném lên ghế salon, rồi đi ra ngoài, bước vào hành lang, ngắm nhìn qua cửa sổ hồ nước, Ngân Nguyệt Hồ. Nếu nói rằng hồ này có khí tức nguyệt quang, thì cũng chẳng có gì liên quan đến Ngân Nguyệt Lang. Tôi hiểu tuyệt đối không tin điều đó. Mèo, Benny, kêu một tiếng trên vai tôi hiểu. Ý muốn nói là nó vừa mới nghe thấy, có người từ căn phòng bên cạnh đi qua, nghĩ rằng đó là khách được áo thuật vĩnh hằng tinh mời đến. Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh mở ra, một bóng dáng nữ nhân mặc váy dài màu xám từ trong đi ra, nhìn về phía Tô Hiểu, rồi tiếp tục bước ra hành lang, hướng về bậc thang ở giữa. Tô Hiểu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy rằng, so với nghi thức chào đón của áo thuật vĩnh hằng tinh, người hàng xóm mà hắn gặp phải lúc này còn kỳ lạ hơn nhiều, bởi vì, ngay sát vách phòng, hắn là nữ thần may mắn. Trở lại căn phòng khách xa hoa, tôi hiểu đẩy cửa sổ, để làn gió nhẹ mang theo, hơi nước mát lạnh từ bên ngoài thổi vào. Cảm giác này khiến tinh thần hắn hơi phấn chấn. Suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn, hàng xóm của hắn lại là nữ thần may mắn. Đây không thể nghi ngờ là một tin tốt liên quan đến việc thu thập thần huyết từ đối phương. Tạm thời, hắn không vội vã, đây là áo thuật vĩnh hằng tinh, dưới tình huống chưa nắm rõ, hắn không thể hành động tùy tiện. Trước tiên, hắn không thể để nữ thần may mắn phát hiện, sau mấy tháng gần đây, đối phương đặc biệt cẩn thận. Nếu không phải, hắn chắc chắn với tư cách diệt pháp giả, Tô Hiểu tuyệt đối không dám xuất hiện tại áo pháp khánh điển. Đến áo thuật vĩnh hằng tinh vào lúc này, nữ thần may mắn vốn có thể sống ẩn giật trong nhà, không ra khỏi cửa, mặc cho mọi thứ xoay quanh. Thật ra, nữ thần may mắn cũng hối hận, trước đây nàng từng bị nhóm diệt pháp đời trước tìm đến nhiều lần, yêu cầu nàng giúp giải quyết vấn đề vận thế. Lúc đầu, nàng đã từ chối, nghĩ rằng nếu vận thế của nhóm diệt pháp xấu, nàng cũng chẳng thể giúp được gì. Chờ đến nay, nữ thần may mắn vẫn luôn là chủ trưởng vận thế thần linh, không ai dám đắc tội nàng. Thế rồi, nàng dần trở nên cao ngạo, cho đến khi bị một tên diệt pháp tính tình không mấy dễ chịu tìm đến cửa. Từ đó, nữ thần may mắn đối xử với nhóm diệt pháp đời trước rất khách khí. Tuy nhiên, nàng thật sự không thể thay đổi vận thế của nhóm đó. Càng về sau, nhóm diệt pháp phát hiện vấn đề đó, rồi không còn tìm đến nàng nữa. Thời đại diệt pháp kết thúc, tiếp theo là thời đại của thi pháp giả. Nữ thần may mắn lúc ấy vẫn cho rằng diệt pháp đã trở thành lịch sử, mãi cho đến một ngày, khi nàng dưới hình thái thần linh phiêu lưu trong giới vị chi gian, nàng bất ngờ cảm nhận được một luồng vận khí đặc biệt. Chỉ trong chốc lát, nàng đã xác định được đó chính là diệt pháp. Ban đầu, nữ thần may mắn định lập tức rút lui, nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, nàng nhận ra đó chỉ là một diệt pháp chưa trưởng thành. Cuộc giao chiến bắt đầu từ đó. Không lâu sau, nữ thần may mắn cảm thấy hoảng sợ, vì chỉ trong một thời gian ngắn, diệt pháp này đã mạnh lên rất nhiều. Dần dần, nàng nhận ra bản thân không thể đối phó với diệt pháp này. Sau khi xác định được điều này, nữ thần may mắn bắt đầu trở nên thận trọng hơn. Mãi cho đến sau này, nàng bắt đầu cảm nhận được một luồng triệu hoán kỳ lạ, cùng với một thứ gì đó dường như có giá trị. Điều này khiến nàng hoàn toàn cảnh giác, và đối với thứ tốt lành rơi xuống từ trên trời ấy, nàng càng muốn tránh xa hơn. Sau khi suy nghĩ thêm, nữ thần may mắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, liệu có phải tên diệt pháp kia mà trước đây nàng đã đắc tội đang dùng cạm bẫy để dụ dỗ nàng tới đây. Khi nghĩ đến điểm này, nữ thần may mắn quyết định tìm một nơi thật kín đáo để ẩn nấp. Ý nghĩ tuy đẹp đẽ, nhưng nữ thần may mắn hiện tại lại cảm thấy nhàm chán, khó chịu. Nàng đang ở trong khuê mật của chính mình, cũng chính là nơi ở của một vị nữ thần khác thuộc trận danh thân thiện. Nhưng sau một thời gian ngắn, nàng cảm thấy không thú vị. Nghe nói áo thuật vĩnh hằng tinh sắp tổ chức áo pháp khánh điển, ánh mắt nữ thần may mắn sáng lên. Nàng tin chắc rằng diệt pháp tuyệt sẽ không tới nơi đây. Mang theo sự tự tin ấy, nữ thần may mắn đi đến áo thuật vĩnh hằng tinh, trở thành hàng xóm tạm thời của Tô Hiểu. Có thể nói, vị chủ trưởng vận thế thần linh này vận khí rất kỳ diệu. Về việc nữ thần may mắn sẽ được an bài ra sao, Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa ra, người đến là một lão nhân râu tóc hoa râm, khuôn mặt rối tung, ngồi trên một chiếc xe lăn cơ giới tinh vi, hai chân đều bị đoạn. Người này chính là Thụ Hiền giả, và trong lần áo pháp khánh điển này, không thể thiếu sự có mặt của hắn. Thánh Diễm, Thụ Hiền giả mở lời, giọng nói không chứa chút căm thù nào, sắc mặt vẫn bình thản. Xin mời. Tô Hiểu quay người tránh sang một bên. Một lát sau, Thụ Hiền giả ngồi xuống ghế salon đối diện hắn, giữa hai người là một bàn trà, trên đó đặt hai chén trà thanh mát, tỏa ra hơi nóng. Thụ Hiền giả lấy ra một bình dược tề, trong bình thủy tinh, dược tề có màu vàng kim nhạt. Hắn đặt bình thuốc lên bàn, như muốn biểu thị rằng đây là đỉnh cao mà hắn có thể đạt được trong nghề. Tô Hiểu cũng lấy ra một bình dược tề. Lần này đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn tất nhiên sẽ mang theo một ít dược tề đã chế, vừa tiện lợi vừa để có thể cùng áo thuật vĩnh hằng tinh trao đổi. Thụ Hiền giả cầm lấy bình dược tề đặt trên bàn, cẩn thận quan sát một lát, rồi cuối cùng đổ ra vài giọt, sau khi lại đẩy kín mình, đặt nó trở lại bàn. Trong lòng hắn đã nhận ra, sự chênh lệch giữa mình và tên dược sư trẻ tuổi trước mặt này lớn đến mức nào. Ngày mai, tại Lê Quang Trang Viên sẽ tổ chức một cuộc tụ hội giữa các dược sư, mặc dù thần sắc Thụ Hiền già vẫn bình thản, nhưng trong lòng hắn cảm thấy cô đơn, không hứng thú. Ân, Thụ Hiền già nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, hắn vốn nghĩ rằng với tuổi trẻ như vậy, Tô Hiểu chắc chắn là một dược sư tài bà, có thể sẽ dùng trình độ điều chế dược tề vượt trội áp đảo các lão dược sư khác, từ đó danh tiếng lan rộng khắp hư không. Thế nhưng đáp lại hắn lại là một câu trả lời như vậy, ta đây cũng không đi, Tô Hiểu nói. Thụ Hiền giả nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, rồi rời đi. Khi hắn nhìn thấy cửa phòng được đóng lại, Tô Hiểu bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm. Với danh tiếng thánh diễm dược sư ở hư không, hắn thực sự không có gì hứng thú. Hơn nữa, thân phận thánh diễm dược sư này, nếu có thể hợp tác với Bạch Ngưu, thì chắc chắn phải cực kỳ thận trọng và hiểu được đạo lý cây to đón gió. Vì thế, hắn không ngần ngại ẩn mình trong thế lực của Bạch Ngưu. Với cách hành sự như vậy, căn bản không thể nào vào ngày mai tại dược sư tụ hội lấy trình độ dược tề cao siêu mà đánh bại các dược sư thế hệ trước. Điều đó thật sự không cần thiết. Thứ nhất, dược tề của hắn không phải để bán. Thứ hai, hiện tại danh khí của hắn đủ lớn để khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phải hạ mình, muốn kéo hắn về phía mình. Vì vậy, sao hắn còn phải đi làm cái gọi là dương danh hư không, gây sự với các dược sư thế hệ trước? Ngoài ra, các dược sư thế hệ trước phần lớn đều đã sử dụng dược tề của Tô Hiểu. Họ cũng đã có những suy đoán nhất định về trình độ điều chế của hắn. Tô Hiểu không tham gia mỗi lần áo pháp khánh điển trước đây, mà đều tổ chức dược sư tụ hội. Điều này rõ ràng là nhằm bày tỏ hắn không chuẩn bị đối đầu gay gắt với các dược sư thế hệ trước. Mặt mũi trong chuyện này là lẫn nhau. Các dược sư thế hệ trước, ai mà không phải là nhân tài. Họ không hề có ý nghĩ kiểu thánh diễm quá ngạo mạn, không tham gia dược sư tụ hội, bởi khi trình độ quá chênh lệch, không ai muốn tự rước lấy nhục. Nhìn từ góc độ của Tô Hiểu, tuy rằng trình độ dược tề của hắn cao hơn so với các dược sư thế hệ trước, nhưng những dược sư này đã kinh doanh trong hư không nhiều năm, mối quan hệ của họ tuyệt đối không hề kém. Thực ra, những lão dược sư này hẳn là thuộc về nhóm nhân tài, có mối quan hệ cực kỳ mạnh mẽ trong hư không. Nhìn đồng hồ, vẫn còn là buổi sáng. Trước đó, Thophelia đã nói, buổi chiều nàng sẽ quay lại, đồng thời dẫn Tô Hiểu đi tham quan một số khu vực quan trọng trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tối qua, Tô Hiểu đã giúp Ni Lâm trị liệu, nhưng hắn không thể nào ngủ được. Giờ đây, khi có chút thời gian rảnh, hắn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế salon mà nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến trưa. Đồng đồng đông, cửa phòng bị gõ vang, Benny mở cửa. Ngoài cửa là một thiếu nữ mặc trường bào trắng, đôi mắt nhắm lại, dùng mạo thanh tú. Nàng hai tay giơ một chiếc hộp gỗ, cười tủm tỉm đặt nó lên thảm cạnh Benny. Làm xong những việc đó, nàng cúi người thi lễ với Tô Hiểu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi. Tô Hiểu mở chiếc hộp gỗ mà thiếu nữ vừa đưa, bên trong có không ít vật phẩm, nhưng đây không phải là lễ vật từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mà là quà thăm hỏi từ mười mấy vị dược sư thế hệ trước ở Lê Quang Trang Viên. Tất cả đều là các loại dược tề dùng để điều dưỡng thân thể, rõ ràng là để đối ứng với tình hình hiện tại của hắn. Tô Hiểu dự định sẽ lấy lý do cơ thể khó chịu để không tham gia vào buổi tụ hội dược sư ngày mai. So với tác dụng thực tế, những dược tề này có hàm nghĩa quan trọng hơn. Mặc dù quá trình điều chế không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng nguyên liệu lại rất đắt đỏ, chúng rất thích hợp để dùng làm lễ vật giữa dược sư với dược sư. Ngoài ra, trong hộp còn có một huy chương mang theo dấu hiệu hỏa văn màu vàng kim. Hỏa văn này rõ ràng đại diện cho thánh diễm. Tô Hiểu cầm lấy huy chương, một nhắc nhở liền xuất hiện, người thu được dược sư công hội thánh diễm huy chương, dược tề đại sư huy chương trong dược sư công hội ở hư không. Tô Hiểu dĩ nhiên đã nghe qua, các dược sư thế hệ trước đều rất rõ ràng thái độ của họ, biết rằng ngày mai Tô Hiểu không có ý định lấy trình độ dược tề tuyệt đỉnh để nện bọn họ ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, họ đã phản ứng lại, thể hiện sự kính trọng lẫn nhau, quả nhiên là mặt mũi dành cho nhau mà thôi. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào huy chương giữa ngón tay, những dược sư thế hệ trước ở hư không này đều rất giàu có. Chiếc huy chương này được chế tạo từ tinh lưu khoáng, một loại vật liệu quý giá. Sau khi thu hồi lễ phẩm, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Trước tiên, hắn muốn bắt đầu từ áo pháp khánh điển, hoàn thành hai nhiệm vụ lữ hành mà hắn đã nhận. Dựa vào những thông tin hắn đã biết, các địa điểm quan trọng trong áo thuật vĩnh hằng tinh bao gồm Lê Quang Trang Viên, Ngân Nguyệt Hồ, Hư Không Đại Thư Khố, Trọng Thời Học Viện, Tháp Chuông, Linh Hồn Tháp Chuông, Tinh Thần Quảng Trường, Nguyên Tố Siêu Dẫn Tháp, Hắc Phong Đỉnh Viện và Nguyên Tố Thất Địa. Trong đó, Nguyên Tố Siêu Dẫn Tháp là nơi mà Tô Hiểu tuyệt đối không định đến. Đó là nơi của trí cao nhân. Đối với những người thuộc tầng lớp này, Tô Hiểu càng ít tiếp xúc càng tốt. Loại tồn tại sống qua vô số năm ấy, bất kể là thực lực hay mưu quyền, đều cực kỳ đáng sợ. Tô Hiểu từ đầu đến cuối luôn có một cảm giác, đó là thân phận ngụy trang của mình sẽ không thể duy trì lâu dài. Hắn đã đối mặt với Thervelia, Lẫm Phong Vương và một số người trong đội ngũ của họ mà không cảm thấy gì. Nhưng khi phải đối mặt với trí cao nhân, hắn luôn có cảm giác ngụy trang của mình sẽ bị phát hiện. Áp lực vô hình ấy, dù không gặp mặt đối phương, nhưng từ khi đến áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu đã cảm nhận được một cách mơ hồ. Nó giống như có một bàn tay vô hình đặt quanh trái tim hắn. Chỉ cần một cái nắm mạnh là có thể bóp nát trái tim hắn. Nhiệm vụ của Tô Hiểu diệt pháp từng du lịch qua đây yêu cầu hắn phải đến các địa điểm như Trọng Thời Học Viện, Tháp Chuông, Hư Không Đại Thư Khố, Hắc Phong Đỉnh Viện và Nguyên Tổ Thấp Địa. Ba địa điểm đầu hắn có thể dễ dàng thực hiện vì hiện tại hắn đang ở tại Trọng Thời Học Viện, trong một tòa ký túc xá dành cho học sinh, Tháp Chuông và Hư Không Đại Thư Khố cũng là những nơi dễ tiếp cận. Tuy nhiên, Hắc Phong Đỉnh Viện và Nguyên Tố Thấp Địa lại ở những khu vực khó khăn hơn. Bên trong áo thuật vĩnh hằng tinh có một khu vực gọi là Ám Hoàn Hà, một vòng xoáy lớn bao quanh một khu vực rộng lớn, chỉ có một viên thạch cầu thông qua đó mới có thể đi qua Ám Hoàn Hà. Lý do có sự tồn tại này là vì Ám Hoàn Hà mang trong mình một đặc tính hắc ám cực kỳ mạnh mẽ, ai đi qua đó chắc chắn sẽ chết, bay qua càng không thể nào khả thi. Tô Hiểu đánh giá rằng đặc tính hắc ám mạnh mẽ của Ám Hoàn Hà sẽ có thể là do nó đến từ Thâm Uyên. Không cần phải nghĩ lâu, hắn cũng biết rằng với mối quan hệ lâu dài giữa áo thuật vĩnh hằng tinh và thế lực Thâm Uyên, làm sao có thể không lén lút thăm dò sức mạnh của Thâm Uyên. Đây chính là một phần trong kế hoạch thôn phệ tự nhiên nguyên tố, cũng giống như việc họ đang hấp thụ sức mạnh thủy nguyên qua Ám Hoàn Hà, có thể đến Hắc Phong Đỉnh Viện cùng Nguyên Tố Thấp Địa. Hai nơi này hoàn toàn không mở ra cho người ngoài. Tô Hiểu đánh giá, dù hắn có giải nhập áo thuật vĩnh hằng tinh với thân phận thánh diễn dược sư cũng phải chờ nhiều năm sau. Khi đã có vị trí cao trong áo thuật vĩnh hằng tinh thì mới có thể được phép đến Hắc Phong Đỉnh Viện và Nguyên Tố Thấp Địa. May mắn thay, nhiệm vụ du hành lần này không yêu cầu phải đến tất cả các địa điểm, chỉ là phần thưởng có sự khác biệt mà thôi. Phần thưởng của nhiệm vụ này là thẻ kỹ năng đội ngũ, có cấp độ từ 30 trở lên, cùng với kinh nghiệm. Cấp phẩm cụ thể của thẻ kỹ năng sẽ tùy thuộc vào việc hắn có đến bao nhiêu địa điểm, và sẽ được phán định theo đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.